Titan cùng Long Chi Vương 116 chương 1148 thật lấy là tổ tông ngươi là chiến đấu cuồng ha ha. Không cần ta nói nhiều. Ngươi cũng biết cái gì là đại thế giới. Liền lấy chúng ta E La Tây Á là ca. Nếu như ngươi chuyển kiếp đến một tòa tương tự với E Gia Si trên thế giới. Ngươi cảm thấy ngươi lấy được nguyên lực xác suất bao lớn hoặc là nói. Ngươi có thể lại bước lên đỉnh cấp xác suất bao lớn nghe được Mujia nhắc tới đại thế giới. Biến ảo thành long hình người trạng thái Timothy cười he he nhìn mình cháu trai. Ta biết, ta thực lực hiện tại vẫn còn quá yếu, không có theo dõi đại thế giới tư cách. Nghe được Timothy mà nói, Mujia nhích mép một cái, hắn biết mình vị này tổ phụ ý nói. Thế giới nhỏ không nói. Bởi vì hắn thế giới vì cách hạn chế. Coi như là sản sinh ra hoàn thiện siêu phàm hệ thống. Thực lực trần nhà vậy vẻn vẹn chỉ là giới hạn truyền kỳ mà thôi. Không có vị nào sinh linh có thể ở thế giới nhỏ bên trong đốt thần hỏa. Dơ cao thần tỏa. Lấy được sống mãi. Càng không cần phải nói sử thi. Không có gì những nguyên nhân khác. Chính là đơn thuần tài nguyên hạn chế mà thôi. Thiên phú cái này đã không đóng thiên phú chuyện gì. Lên mạng vẻn vẹn chỉ là truyền kỳ thế giới nhỏ. Đối với Mujia cái này loại tùy ý liền có thể lẫn vào trong đó sử thi mà nói. Bất quá chỉ là một tòa lại một tòa sân chơi thôi. Không sai. Sân chơi. Đối với sử thi mà nói. Ra đời trong đó vẻn vẹn chỉ là thể nghiệm một chút tiểu thế giới vật phàm đời người. Trên căn bản sẽ không có nhiều ít thu hoạch. Muốn từ trong tiểu thế giới lấy được nguyên lực chỉ có thể hướng tà thần học tập. Mà cỡ trung thế giới cũng không giống nhau. Cỡ trung thế giới thực lực trần nhà thì trực tiếp đưa lên đến thần linh cùng sử thi cấp một tầng thứ. Dĩ nhiên có thể thai nghén sản sinh ra thần chỉ, sử thi cỡ trung thế giới đều là trong một vạn không có một. Nói tóm lại, ở cỡ trung trong thế giới, thần linh ra đời so sử thi hơn nữa dễ dàng. Mỗi một vị từ trong hình trên thế giới sinh ra sử thi đều là hư không không thể phỏng chế kỳ tích. Bọn họ mỗi một vị cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Mà cũng chính là vì vậy, làm Timothy Azubiba cùng bốn vị liên thủ đem hoang chi tà thần cùng hắn mấu giới từ bờ bên kia thế giới quần thể bên trong cưỡng ép cho kéo lúc trở lại, mới rước lấy nhiều như vậy sử thi cùng thần con vây xem. Các ông không chỉ là đang vây xem cái này một đầu tà thần, lại là đang vây xem sau lưng hắn vậy một tòa cỡ trung thế giới. Có thể tạo ra một tôn sử thi thế giới, có lúc coi như tìm lần đúng phiến thế giới quần thể, cũng không nhất định có thể không tìm được. Mặc dù kỳ tích đều là ở vô số loại trùng hợp điều kiện dưới phát sinh, cứ theo lẽ thường mà nói, sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Nhưng là nói không chừng liền xảy ra lần thứ hai kỳ tích đây. Cho nên ở một ít tồn tại trong mắt, chỗ tòa này kể cả tà thần cùng chung bị kéo về cỡ trung thế giới so hoang chi tà thần càng có giá trị. Tổng hợp lên, cỡ trung thế giới đối với Mujia cái này loại mới vừa tấn thăng cần tích lũy sử thi mà nói, là khá vô cùng lịch luyện chi địa. Mặc dù cái nhất định có tính nguy hiểm, nhưng là hắn thu hoạch vậy là khá vô cùng. Mà đại thế giới thì chính là hoàn toàn một chuyện khác. Trong hư không tự nhiên dựng dục đại thế giới, ở ra đời ban đầu liền sẽ tạo ra một nhóm trời xanh thần chỉ. Nhưng trên đại thế giới đản sanh ra cổ thần sẽ theo thời gian trôi qua sẽ dần dần giảm thiểu. Nhưng là bọn họ ở số lượng ở giảm bớt đồng thời, trên thế giới vậy sẽ xuất hiện rất nhiều trí khôn chủng tộc. Những thứ này trí khôn chủng tộc sẽ bản năng bắt chước cổ thần, tìm được có thể cùng các ông sánh vai phương pháp. Trong quá trình này, một cách lại một cách cường đại siêu phàm hệ thống liền bị xây dựng ra tới. Tiên thiên thần linh số lượng sẽ theo đại thế giới tích trữ ở hư không thời gian mà số lượng sau đó giảm thiểu. Nhưng là bọn họ sau khi biến mất vị trí tất nhiên sẽ bị sau đó người thay thế. Đơn giản mà nói, chỉ cần không xuất hiện quá lớn yêu con bướm, một tòa đại thế giới nội bộ lực lượng phòng vệ, tổng thể mà nói tốt hơn theo trước năm tháng trôi qua hướng lên leo lên tồn tại thời gian vượt dài. Bên trong thế giới bộ siêu phàm lực lượng lại càng mạnh, sử thi thần linh cấp một tồn tại cũng chỉ càng nhiều. Dĩ nhiên, đây là tổng thể mà nói, có lúc thế giới vậy sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt. E là Tây Á thế giới chính là một cách đặc biệt ví dụ điển hình. Thế giới ra đời ban đầu cổ thần cũng sớm đã tan biến không còn dấu tích. Thí dụ như Titan tộc đệ nhất Titan, còn có lưu lại Xí Thiên thần tộc cổ thần, đều đã biến mất, đi xa hư không dị vực, không biết tung tích. Tại thế giới sáng lập ban đầu một nhóm kia cổ xưa sinh vật, ở rất lâu năm tháng trôi qua bên trong, hoặc là diệt vong, hoặc là liền bị thế giới tạo ra tới chấn thế cử thú cho cường thế chấn áp. Mà tàn lưu lại những cái kia cổ xưa người, cũng tương đương khiêm tốn. Ezasia hôm nay còn sống động cổ xưa người, một cách cũng không có. Mà đối với Muzia cách này loại vẫn còn tích lũy giai đoạn sử thi mà nói, chui vào đại thế giới mò chỗ tốt, thuần túy chính là đang suy nghĩ bích ăn. Có thể tùy tiện phối hợp đến chỗ tốt, đã sớm bị thế giới bản thổ siêu phàm cường giả cho nhanh chân giành trước. Còn như từ trên đại thế giới đạt được nguyên lực, lại là không cần nghĩ. Trên đại thế giới một khi xảy ra vấn đề, bản thổ siêu phàm cường giả đã sớm giải quyết. Không tới phiên Muzia cách này loại ngoại lai hộ. Nói sau, Muzia có thể giải quyết vấn đề. Những thứ này đại thế giới bên trong trí cường giả cũng có thể giải quyết. Mà Muzia không thể giải quyết, những người này nói không chừng cũng có thể giải quyết. Cho nên đối với đại thế giới mà nói, Muzia cách này loại muốn chui vào tới bắt chỗ tốt người, hoàn toàn chính là dư thừa tồn tại. Hơn nữa, nếu như Muzia lấy hiện nay thực lực chuyển kiếp tiến vào trên đại thế giới, trước không nói làm sao mò chỗ tốt, hắn vẫn là muốn một nghĩ thế nào giữ được mình chuyển thế khu tánh mạng. Đại thế giới vì cách quyết định trên thế giới cường giả số lượng sẽ không thiếu. Nếu như thế giới là có hỗn loạn trạng thái, không có một cách tuyệt đối người thống trị trấn áp tất cả cường giả, lập ra trật tự, như vậy chuyển thế khu ở quá trình lớn lên bên trong bị giết chết xác suất tương đối lớn. Lúc ấy nếu như may mắn, chuyển thế khu có một cái cường đại bối cảnh, cũng có thể hạ xuống cái này loại xác suất. Nhưng là cái này loại xác suất thủy chung là tồn tại. Mà chuyển thế khu một khi tử vong, Muzia sẽ bị bại lộ. Lấy Muzia thực lực, muốn bị đại thế giới quy luật đuổi, cưỡng chế thoát khỏi, đây là không cần nghĩ liền cỡ chung thế giới có thể không cách nào dễ dàng tha thứ một cách từ bên ngoài đến sử thi. Nhưng là đại thế giới cũng không giống nhau. Đại thế giới sẽ khát vọng dung hợp mỗi một vị sử thi. Bất luận ông là chết hay là còn sống, Muzia tại chưa có đối với thế giới làm ra bất kỳ cống hiến nào dưới tình huống, một khi ở đại thế giới bên trong bại lộ thân phận, hắn kết quả duy nhất chính là bị đại thế giới cưỡng ép dung hợp. Còn như là lấy dạng gì tư thái dung hợp, thì xem Muzia lựa chọn. Nếu như lựa chọn phản kháng, tại thế giới ý chí kêu gọi dưới, chạy tới sử thi cùng thần linh sẽ tại thế giới ra chỉ dưới đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Đến lúc đó, Muzia liền sẽ lấy sơn xuyên vùng đất hình thái dung nhập vào ở trên đại thế giới. Như hắn lựa chọn ngoan ngoãn quy thuận, thì sẽ trở thành là trên đại thế giới sinh mạng mới thần chỉ. Đổi lại một loại có thể, nếu như Muzia phủ xuống đại thế giới duy trì tương đương ổn định trật tự, hắn quá trình trưởng thành bên trong không có quá nhiều nguy hiểm. Một cách đặc biệt mấu chốt thêm vấn đề chí mạng tới, hắn làm sao trưởng thành đến đỉnh thế giới nếu như bằng vào vận khí ngẫu nhiên chuyển kiếp đến một cách trên đại thế giới, sống lại trở thành một cách phổ thông sinh vật xác suất vượt qua 99%. Bất luận ở bất kỳ một tòa thế giới, bình thường người luôn là chiếm cứ thế giới sinh linh phần lớn. Mà một cách thông thường người phàm, muốn trưởng thành là một người cường giả chân chính, cũng không chỉ ước chừng chỉ là dựa vào thiên phú năng lực liền xong chuyện, còn cần công pháp bí tịch, danh sư hướng dẫn, tài nguyên đợi một chút. Dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là trở ngại Muzia trở nên mạnh mẽ lý do, bất quá chỉ là hơn hao phí một ít thời gian thôi. Đối với lịch duyệt của hắn mà nói, đây không tính là trở ngại. Vấn đề ở chỗ, hắn như thế nào trở thành đại thế giới tự cường người, một cách đại thế giới mạnh nhất tồn tại. đánh giá thấp một ít. Tối thiểu cũng là tương đương với sử thi tầng thứ 3 tạo vật. Hắn sức chiến đấu đủ để tương đương thần linh hàng ngũ ở giữa mạnh mẽ thần lực. Loại tầng thứ này, Mujia bổn tôn cũng không có đạt tới đâu. Hắn coi như lại đầu thai một lần thì có thể làm gì, còn có thể ngất trời không được. Cho nên muốn bằng vào thiên ma bí thuật chui vào đại thế giới bên trong mò chỗ tốt, hoàn toàn là nằm mơ. Ở đại thế giới mò chỗ tốt trọng yếu nhất không phải cái gì tuyệt diệu bí thuật, mà là tự thân có thực lực cường đại. Không muốn lấy là bằng vào một đạo bí thuật liền có thể ăn lần toàn bộ hư không. Bởi vì không tồn tại hoàn mỹ gì không sức mẻ đồ. Thiên ma bí thuật có thể che giấu thế giới ý chí, che đậy mình người ngoại lai thân phận, ngụy tạo địa phương sinh mạng thân phận. Nhưng là giống vậy, tuyệt đối có thể đoán được bí thuật tồn tại. Cho nên đại thế giới ngươi tạm thời liền không cần nghĩ, trừ phi ngươi muốn chết. Hơn nữa còn chẳng ngờ chúng ta những trưởng bối này giúp ngươi nhặt xác báo thù nói. Ngươi cứ việc đi. Ta biết. Mujia có chút trầm muộn đáp lại. Ta nghe nói ngươi thế giới dung hợp một tòa tàn phá thế giới, không sai đi đúng. Đã như vậy, ta đề cử ngươi sử dụng Titan bí pháp. Titan tộc bí pháp có thể để cho ngươi lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành cấp thứ 2 nghĩ giới. Tấn thăng tới sử thi tầng thứ 3 tạo vật. Đến lúc đó ngươi thì có tư cách đánh đại thế giới chủ ý. Ta biết. Không phải là giết tà thần mà Titan tộc bí pháp sẽ để cho người làm phép thường xuyên cùng hủy diệt thế giới tà thần tiếp xúc. Sau đó giao chiến. Có thể trải qua cái này từng cuộc một chiến đấu, sau đó sống sót Titan tất nhiên sẽ vì vậy mà nhanh chóng mạnh mẽ. Hắn Titan tổ phụ Chimonde. Còn có giới hoàng Osiris. Liền là đặc biệt ví dụ điển hình. Bọn họ cường đại đến dám cùng mạnh mẽ thần lực thần linh chính diện ngạnh cương trình độ. Mà ngọn nguồn của bọn họ khí tắc lai nguyên đang cùng một tôn tôn tà thần phát sinh chiến tranh mâu thuẫn sau đó. Lấy được thắng lợi. Lấy tà thần thi hài hoàn thành sử thi cấp thứ 2 nghĩ giới. Dành cho bọn họ cường đại lòng tự tin. Đúng. Nói về. Ngươi còn không có thử để cho mình nắm trong tay bán vị diện. Hoặc là nói không lành lặn thế giới chiếm đoạt một vị sử thi đi. Ngươi không biết đây là cái gì mùi vị chứ không có. Vậy đợi một hồi ngươi có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Ngươi nói là hoang chi tà thần sao cùng bọn họ đánh xong đầu kia tà thần phỏng đoán cũng bị đánh phế. Để lại thi hài phỏng đoán cũng không có nhiều ít tinh hoa. Sẽ không. Ngoài ra ta trước đó nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thưởng thức qua loại tư vị này sau đó. Rất có thể sẽ viền. Sẽ viền dĩ nhiên. Nếu không ngươi lấy vì ngươi đám kia Titan tổ tông dựa vào cái gì đến sử thi tầng thứ này còn sẽ như vậy khát vọng chiến đấu. Thật lấy là bọn họ là một đám chiến đấu cuồng ả. Titan cùng Long Chi Vương 116 chương 1149 Phượng Vương ưng thoát khốn chẳng lẽ không đúng sao hồi tưởng mình tổ phụ đối đãi hoang chi tà thần quá trình. Mujia rất muốn hỏi ngược một câu. Nhưng là hắn nhìn được. Sử thi các Titan rốt cuộc có phải hay không cuồng chiến tranh, hắn trong lòng sớm đã có đếm, không cần thiết tranh luận. Đúng rồi. Còn có chuyện Mujia đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta chỉ có thể một thân một mình đi hư không lưu lạc sao, làm sao ngươi còn muốn cầm Mivulela cô bé kia vậy mang theo sao, coi như ngươi muốn. Phỏng đoán Azu đi ba cái lão già đó vậy sẽ không đáp ứng chứ ngươi thật có cái này dự định. Ngươi tin không tin cái lão già đó dám xông lên tìm ngươi liều mạng, dĩ nhiên không phải. Mujia đè xuống mình còn chưa manh nha ý niệm. Hắn thực lực đã chạm đến sử thi các Titan hạ lệnh cấm chỉ sử dụng thiên ma bí pháp tiêu chuẩn. Nhưng là sĩ thiên thần tộc còn không có hạ đạt tương quan phương diện cấm lệnh. Hơn nữa Mivulela thực lực so sánh với hắn. Chênh lệch cực lớn. Nàng còn cần không ngừng chuyển kiếp. Góp nhặt trước một vị sử thi có nội tình. Cho nên tuyệt không thể nào theo hắn ở trong hư không lưu lạc. Ta chẳng lẽ lại không thể tìm một bạn sao không có. Timothy đặc biệt trực tiếp địa phương hồi phục Mujia. Ngươi phụ mẫu. Cũng chính là An Ó còn có Atelit vậy nha đầu. Bọn họ đều là nhóm đầu tiên sử dụng sử thi bí thuật truyền kỳ. Hiện tại bọn họ còn cũng không có chạm đến nghĩ giới. xa xa không đạt tới đi hư không du lịch tiêu chuẩn. Cho nên chỉ có ngươi một người. Ách! Cho nên, chúng ta Ezashi trên thế giới tất cả sử dụng thiên ma bí thuật tồn tại bên trong là thuộc ta mạnh nhất. Mujia có chút không thể tin chỉ mình. Mặc dù hắn đối với mình thực lực thật tự tin, nhưng là hắn vậy rất có tự mình hiểu lấy. Dẫu sao so sánh với hắn đều là những thứ khác ba tộc tinh anh. Không nói những người khác, liền nói phụ mẫu nàng, cũng không so hắn kém nhiều ít. Ha ha, xem ra ngươi còn không có thân là người mạnh nhất tự giác. Timothy cười. Chỉ là cái này một nhóm sử dụng thiên ma thư ký truyền kỳ ở giữa mạnh nhất mà thôi. Quả thật không có cảm giác gì. Nếu như một ngày kia, ta có thể trở thành Ezashi ở giữa mạnh nhất, khi đó ta cũng không cần ngươi tới nhắc nhở. Ezashi mạnh nhất nghe được Mujia mà nói. Timothy cười to lên. Không biết là bởi vì Mujia cuồng ngông rốt nát mà cười, vẫn là bởi vì Mujia chí hướng thật xa mà nhỏ. Ngươi thật đúng là dám nói. Nói một chút mà thôi. Sợ cái gì, ta thành công là người mạnh nhất ý tưởng. Thật kỳ quái sao? Mujia sắc mặt trầm ổn hỏi ngược lại nói. Hắn không cảm giác được mình là ý tưởng có cái gì kỳ quái. Hả? Đây cũng là không kỳ quái. Không quá, ta hy vọng ngươi không nên để cho ngươi ý tưởng chỉ là ý nghĩ, mà là đem làm truy đuổi mục tiêu mà vì thế hành động. Đối với Mujia ý tưởng, Timothy biểu đạt ra tán thưởng ủng hộ thái độ. Như vậy mục tiêu, trước bất luận có thể hay không thực hiện, coi như là thất bại, vậy tất nhiên sẽ vì vậy mà lấy được thu hoạch không nhỏ. Ta biết, như đã nói qua, ba tộc bên trong không có ai có thể cùng ngươi làm bạn, nhưng là ba tộc ra, vẫn phải có. Timothy mắt nhìn xuống phía dưới thế giới, hoặc là nói lóe mưa lất phất quy luật ánh sáng thế giới thành lũy. Nói thí dụ như, bị ngươi đặt ở si nắc xe ở giữa đầu kia phượng vương ưng, để cho nó bầu bạn ngươi đi hư không lưu lạc, là một cách lựa chọn tốt. Ừ, Mujia có chút kinh ngạc nhìn mình tổ phụ. Hắn không nhớ hắn lúc nào đem mình theo phượng vương ưng giữa ước định kể lể cho những người khác nghe qua. Tại sao dùng thứ áng mắt này nhìn ta? Ta biết cái này loại tin tức là một kiện chuyện rất kỳ quái. Tình sao loại chuyện này chỉ có ta theo phượng vương ưng biết? Ta không nhớ ta nói với bất kỳ người nào qua. Mà đầu kia phượng vương ưng, nếu như không có sai, nó hiện tại hẳn vẫn còn trạng thái ngủ say. Coi như thức tỉnh, cũng không nên sẽ theo người khác quá nhiều trò chuyện. Vậy cũng muốn xem là ai nha. Trước đoạn thời gian ta dối rãnh được nhàm chán, đi ngay si nắc xe nhìn một chút ta cháu cố trai. Sau đó vậy chỉ tiểu bạch chim cảm giác được ta tồn tại, chủ động tỉnh lại cùng ta tiến hành câu thông trao đổi. Cho nên tổ phụ ngươi theo hắn nói những gì không nói thêm cái gì. Hắn cảm giác được ta với ngươi quan hệ không cạn, nó sẽ để cho ta chuyển cáo ngươi. Chớ quên theo nó ước định. Ta không quên. Mujia giống vậy cúi đầu hướng xuống nhìn xuống Ezashi. Hắn chỉ có thể nhìn được mông mông ánh sáng trắng. Thế giới thành lũy cản trở hết thảy hư không ra hướng bên trong bộ theo dõi ánh mắt. Ta vẫn luôn nhớ ta theo hắn ước định. Vậy thì đi hoàn thành ạ. Ta xem vậy chỉ tiểu bạch chim vậy cùng rất lo lắng. Ta mặc dù đã tấn thăng thành sử thi, nhưng là ta trong tay một giọt nguyên lực cũng không có. Làm sao hoàn thành ước định? Mujia có chút bất đắc dĩ nói. Ở Ela Tây Á ra đời ban đầu, vì trấn áp hỗn loạn bất an thế giới, cần phải vận ra 6 đầu thủy tổ cấp chính thức cử thú. Dĩ nhiên là không cần suy nghĩ, trừ phi thế giới hủy diệt, nếu không cách này 6 đầu trấn thế cử thú là tuyệt đối không thể nào thoát khỏi thế giới. Dĩ nhiên, nếu như thế giới hủy diệt, cách này 6 đầu trấn thế cử thú tuyệt đối sẽ tại thế giới hủy diệt trước tử vong. Chúng cùng thế giới quan hệ nhất tồn câu tồn, nhất vinh câu vinh. Nhưng là cái này 6 con cử thú mặc dù có tại thế giới bên trong tới lực lượng mạnh, nhưng chúng cuối cùng là sinh vật. Mà thành tựu sinh vật thì có kéo dài bản năng, vì vậy chúng sinh sôi ra thuộc về mình hậu duệ. Bất quá những thứ này trải qua hơn triệu năm sinh sôi đi ra ngoài trấn thế cử thú sáu tộc, số lượng vẫn là thật là ít ỏi. Coi như sáu loại bất đồng trấn thế cử thú, toàn bộ cộng lại, số lượng đều không vượt qua ba con số. Hơn nữa phần lớn trấn thế cử thú, toàn bộ theo thủy tổ của bọn họ như nhau, cũng là có trạng thái ngủ say. Chỉ có vô cùng một số ít sẽ ở thời kỳ đặc thù sinh động. Mà trấn thế cử thú ngủ say nguyên nhân chính là bởi vì thế giới đối với chúng mà nói thật sự là quá mức nhàm chán. E ra si thế giới xác thực minh mông, nhưng là đối với ở ra đời ban đầu liền có vô tận tuổi thọ trấn thế cử thú mà nói, lại minh mông thế giới cũng có nhìn hết một ngày. Thế giới đối với bọn họ mà nói, mặc dù khô khan vô vị, nhưng cơ hồ không có trấn thế cử thú sinh ra thoát ly ý tưởng. Vì vậy, nhìn hết thế giới phồn hoa trấn thế cử thú, rối rít cũng tiến vào trạng thái ngủ say. Có thể mọi việc luôn có ngoại lệ. Không biết ở lúc nào, một đầu có thế giới cực nhanh phượng vương ưng ngửa mặt trông lên trên đỉnh đầu bầu trời, lần đầu tiên hướng lên trời ra quang cảnh sinh ra tò mò. Sau đó một cách tự nhiên sinh ra qua đời giới ra xem nhìn ý tưởng. Nhưng là cùng bẩm sinh tới lực lượng, nhưng cũng cho nó mang tới ngang hàng trói buộc. Tốc độ mau hơn nữa, cũng không cách nào bay ra thế giới. Thế giới tại nó mà nói, giống như là một tòa không tránh thoát cuối. Thành tựu ta cháu trai, ngươi lại có thể ở là nguyên lực giàu gì. Cái này nghe có thể giống như là một cọp cười ầm. Đây là một đạo tựa hồ mang tự giễu ý thanh âm vang lên. Movie ai nhìn trước mặt từng đạo ánh sáng rực rỡ từ phía dưới thế giới bay lên, sau đó ngưng tụ ra một vị quần áo xa hoa long nhân mỹ phụ hình tượng. Bên ngoài hình tượng cùng hắn bên người long nhân hình thái Timothy đối với so, nhìn qua giống như là trời xanh đối với Zalita Nai Nai. Thấy cái này một vị long tộc trưởng thế hệ, Muzia mười phần thân thiết kêu một tiếng. Hắn đã biết mình vị này Nai Nai, nhưng mà hôm nay Ezasia trên thế giới công nhận thứ nhất thần hào. Nguyên nhân không có nó, chỉ trong tay nguyên lực hơn ngươi. Bằng vào từ trong hư không mang về thiên ma bí thuật. Lúc này, vị này Long Vương Nai Nai trong tay nguyên lực đã hơn đến tạm thời không dùng hết bước. Ừ, cháu ngoan, nói đi ngươi cần muốn bấy nhiêu nguyên lực, ngươi cho một con số. Thấy khôn khéo như vậy Muzia, Gia Líp ta hết sức lớn khí nói. Trên mình quanh quẩn một cổ để cho Muzia hết sức hâm mộ hào khí. Ho khan, không cần như vậy phức tạp, chuyện này ta đã vô tình tiết lộ cho ngoài ra mấy vị nhỏ Titan. Ở Muzia suy tính muốn không muốn tìm vị này long tộc Nai Nai mượn chút nguyên lực thời điểm, bên cạnh Timothy ho khan một tiếng. Nghe được Timothy mà nói, Muzia trên mặt nhất thời lộ ra không nói vẻ. Cho nên ngươi chờ là được. Muốn không được bao lâu, vậy chỉ tiểu bạc chim hẳn biết chủ động bay lên tìm ngươi. Dẫu sao thế giới này ra, nó hãy cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Muốn đầu dựa vào mà nói, tuyệt đối sẽ trước nhất tìm ngươi. Thế giới vẫn là một như thường lệ vắng lặng người đàn ông, hoặc là nói người khổng lồ trầm mặc nhìn trước mắt hoang vu tính mịt đất đai. Hắn có thể thấy phương xa bầu trời bây giờ cuộn sạc gió lúc lớn. Cái này làm cho phương xa hết thảy cũng lộ vẻ được mờ mịt. Nhìn lâu, tâm tình cũng sẽ vì vậy mà uất ức. A ba, ngươi lại tới xem vùng đất hoang tàn à? Những thứ này có gì để nhìn đây là? Một đạo thanh thúy anh tuấn thanh âm từ người khổng lồ sau lưng truyền tới. Đó là ta đã từng là cố hương, mai táng ta trong trí nhớ quá khứ. Người khổng lồ thổn thức, thở dài nói. Nhưng là hiện tại chỉ là vùng đất hoang tàn, hơn nữa a ba ngươi xem phương hướng vậy sai. Đi tới đồ sổ người bên cạnh long nhân không cho là đúng nói. Chỉ từ hình thái lên xem, hai người dường như kéo không được bất kỳ liên hệ máu mủ. Nhưng là từ ngôn ngữ tư thái đi lên xem, nhưng lại giống như là đối với thân mật kháng khít phụ tử. Muốn ngươi hơn quản. Người khổng lồ hung hãn chừng mắt một cách mình long nhân nhi tử. Ta là tới kêu ngươi trở về nhà. Ta xem một hồi trở về nữa. À thấy vẫn liền đang thưởng thức vùng đất hoang tàn phụ thân. Long nhân nhi tử có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó xoay người. Tiếp theo. Chống trời thần một. Dãy núi liên miên chập trùng. Trong suốt sáng ngời sông lớn hồ. Sức sống dồi dào cảnh tượng đập vào mi mắt. Đây là cùng sau lưng hắn vùng đất hoang tàn hoàn toàn ngược lại cảnh sắc. Một bên thiên đường. Một bên địa ngục. Mà hắn hiện tại chỗ ở chính là trời đường cùng địa ngục giữa giao hội chỗ. Như vậy một màn. Long nhân cũng sớm đã quen thuộc. Ở chỗ hắn ở cách đó không xa thì có chặn một cái tường vô hình. Đem hắn chỗ ở khu vực cùng ngoại giới hoang vu tính mịch thế giới hoàn toàn cách ly. Người khổng lồ thống lĩnh. Còn có những con rồng kia đều nói qua. Vĩ đại nắm giữ rất nhanh liền sẽ để cho thế giới bên ngoài đổi được theo chúng ta hiện tại chỗ ở vị trí như nhau. Rất nhanh rốt cuộc thật là nhanh rốt cuộc cần phải đợi bao lâu mà lúc này long nhân trong tai lại vang lên người khổng lồ phụ thân gần như tại lầm bầm lầu bầu thanh âm. Cái này làm cho hắn hơn nữa bất đắc dĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về đầu nói gì thời điểm. Gần như điên cuồng thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Ha ha ha. Thiên thay đổi. Thế giới muốn khôi phục Titan cùng Long Chi Vương 116 chương 1150 vạn sự đã sẵn sàng trên trời cao. Có thể thấy có vô cùng là kinh người vật thể rơi xuống. Xem hắn đại khái hình thái. Tựa hồ là sinh vật nào đó tay chân. Nhưng là vọng lớn nhỏ. Nhưng lại để cho người làm chỗ mắt nghẹn họng. Đó là so dãy núi to lớn hơn sinh vật tay chân. Không khó tưởng tượng kỳ chủ người là cường đại cỡ nào kinh khủng tồn tại. Như vậy tồn tại. Nhưng bị thương nặng. Thậm chí có thể bị giết. Bởi vì từ hắn rớt xuống tay chân trên có rõ ràng xé cùng chém dấu vết. Đây chính là một vị to lớn tồn tại chiến lợi phẩm. Mà hắn khả năng lớn nhất dĩ nhiên chính là nắm trong tay cả tòa thế giới nắm giữ. Người khổng lồ ngước nhìn bầu trời. Khi nhìn rõ liền đưa tới bầu trời cũng làm biến sắc tồn tại cụ thể hình dáng sau đó. Trong mắt khó nén vẻ thất vọng. Hắn mong muốn thay đổi cũng không phải là như vậy. Ở hắn trong nhận biết. Cứu vớt thế giới còn sót lại loài người chúa cứu thế. Chính là hắn bây giờ nắm giữ. Có thay trời đổi đất sức mạnh to lớn. Có thể đem bên ngoài cái này hoang vu thế giới toàn bộ khôi phục chí cao sức mạnh to lớn. Vì vậy người khổng lồ mỗi ngày cũng ở nơi này chờ. Chờ đợi trước mắt hoang vu bị sức sống bao trùm. Mà đây trông cậy vào thế giới tự nhiên diễn hóa căn bản cũng không có thể. Bởi vì so sánh với hắn hiện tại chỗ cái này mảnh khu vực. Bên ngoài hoang vu diện tích thật sự là quá lớn. Không có bị ngoại giới hoang vu ăn mòn. Hướng ngược lại nuốt mất sức sống. Đều là bởi vì có thần mục che chở. Vì vậy, hắn liền đem thay đổi hy vọng ký thác vào chúa tể trên mình, khi rực nắm giữ có thể ra tay. Nhưng mà, không tính là rất dài chờ đợi có kết quả. Nhưng là xuất hiện thay đổi. Nhưng cùng hắn theo dự đoán hoàn toàn không cùng. Hắn không thể hiểu vì kia nắm giữ vì sao phải đi chỗ tòa này bản cũng đã tàn phá trên thế giới ném xuống khổng lồ như vậy thi hài. Là đem chỗ tòa này hoang vu thế giới. Coi thành rác dưới chất sao người khổng lồ mang thất vọng chậm rãi chào buổi sáng xoay người. Hắn chẳng ngờ lại nhìn bầu trời hàng thi hài cách này vô cùng cách lực trùng kích dị tượng. Như vậy cảnh tượng. Ở trước đây không lâu. Hắn do loài người biến thành người khổng lồ quá trình bên trong. Liền đã thấy qua. Không có gì đẹp mắt. Nhưng là làm hắn xoay người sau đó. Nhưng phát hiện hắn cái trán kia sừng dài. Sau lưng dài cái đuôi nhi tử. Đang có nhiều hứng thú ngửa đầu nhìn bầu trời. Trong miệng vẫn còn ở chặt chặt lấy làm kỳ. Thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng thán phục. Đi trở về cái này không có gì để nhìn. Đừng ạ, a ba, cái này cảnh tượng cả đời đều khó đụng phải một lần để cho ta lại xem. Thấy mình cái này lỗ võ có lực người khổng lồ phụ thân muốn kéo về nhà mình, long nhân nhất thời cũng có chút không vui. Tùy ngươi. Người khổng lồ lắc đầu một cái. Chuẩn bị về nhà chui luyện vũ khí của mình. Tranh thủ trở thành một người hợp cách người khổng lồ. A ba, như thế nguy nga cảnh tượng ngươi đều không xem, chẳng lẽ ngươi gặp qua chuyện tương tự tình sao gặp qua? Hoa, a ba, nguyên lai ngươi đã gặp qua cái này tựa như tình thế giống vậy tình cảnh à, thảo nào. Tình thế. Người khổng lồ chú ý tới nhi tử sử dụng hình dung từ, hắn chợt nghiêng đầu qua, lần nữa vọng hướng bầu trời. Sau đó, cùng hắn phỏng đoán bên trong đại tướng đường tắt hình ảnh hiện ra ở trước mắt. Nguyên bản hẳn đang suy nghĩ bên trong. Hẳn cứ như vậy thật đơn giản từ bầu trời bên trong rơi xuống. Đánh đến hoang vu đất đai trên thi hài. Mặc dù đúng là hạ rơi xuống. Nhưng là ở nơi này hạ xuống trong quá trình. Cổ thi hài này nhưng cho thấy. Hoặc là nói dẫn động hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua thần dị. Hắn thấy vậy đang hạ xuống thi hài lên. Xuất hiện một đảo lại một đảo trùng điệp ở trên trời. Không thấy được cuối quang đáy. Những thứ này quang quanh quẩn ở thi hài bên trên. Thiên ti vạn lũ. Tràn ngập chân trời. Hướng bốn phía phát ra. Theo thi hài rơi xuống. Hắn còn có thể thấy càng nhiều chỉ từ bầu trời bên trong vô căn cứ ngưng tụ ra. Quấn quanh ở thi hài này bên trên. Những thứ này quang càng ngày càng nhiều. Nhưng tựa hồ không có đối với thi hài sinh ra bất kỳ tác dụng. Thi hài rơi xuống đất khuyên hướng vậy không có vì vậy có chút chậm lại. Nhưng là làm người khổng lồ vận chuyển thị lực. Tỉ mỉ xem xét khoảng cách đất đai càng ngày càng gần thi hài lúc đó. Hắn phát hiện những cái kia bị càng ngày càng nhiều quang nơi quấn quanh thi hài tiếp xúc bộ phận đang quang hóa. Lấm tấm chỉ từ thi hài lên tản ra. Dung nhập vào quang đái bên trong. Nói cách khác. Những thứ này nhìn như sáng chói sáng lạng quang đang tan rã. Hoặc là nói đang tiêu hóa cái này mau thi hài. Còn như tác dụng chính là tương đương rõ ràng. Người khổng lồ có thể thấy cái này một ít. Phàm là quang đái bồng bềnh bầu trời. Trong đó tất cả hết thảy dơ bẩn đều bị lọc sạch. Tàn phá bừa bãi gió lớn bị san bằng tức. Cuộn sạch lên trời cao bụi mù rối rít tung tích. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi này mấy tức gian. Thi hài rơi xuống vậy phiến không vực liền nhìn như sạch sẽ rất nhiều. Thật sự là tình thế thấy như vậy một màn. Người khổng lồ không nhịn được trợn to cặp mắt. Trong mắt lần nữa hiện ra hy rực vẻ. Đây chính là hắn muốn thấy một màn. Vì vậy, người khổng lồ nhìn chằm chằm cái này to lớn chân tay cụt. Đang mong đợi hắn rơi xuống đất sau đó phát sinh biến hóa. Cũng không có cùng đợi bao lâu. Bị chung quanh vô căn cứ ngưng tụ quang quấn quanh thi hải rơi xuống trên vùng đất. Cùng hoang vu đất đai xảy ra một lần vô cùng là thân mật va chạm. Quanh bụi mù cuồn cuộn phóng lên cao. Ở cuối đường chân trời hình thành một đóa mắt thường có thể thấy được bàng nấm lớn vân. Còn cũng không lâu lắm. Một cổ chấn động kịch liệt cảm từ phương xa truyền tới. Ngươi lưu ở chỗ này, không nên chạy loạn, ta đi xem thì trở lại. Thấy cái này chân tay cụt rơi xuống mình căn bản là không thấy được địa phương. Người khổng lồ nhất thời liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đối với một bên long nhân nhi tử giao phó một câu. Sau đó liền sải bước về phía trước. Chuẩn bị bước ra khu an toàn. Tiến vào hoang vu vùng. Nhưng là còn không có cùng hắn nhi tử mở miệng ngăn trở. Mấy bước liền đi ra cỏ xanh khắp nơi. Sức sống bừng bừng khô an toàn. Dưới chân đã đạp lên cát sỏi người khổng lồ liền ở một cái ngay hoảng hốt. Lại thấy được con trai hắn bóng người. Mà hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi làm sao người khổng lồ vừa định thi chấp hỏi hắn nhi tử làm sao chạy đến liền trước mặt hắn đi. Nhưng là dưới lòng bàn chân cỏ xanh mềm mại xúc cảm liền lập tức nói cho hắn. Hắn cũng không có rời đi. Hắn chỉ là trở lại mình mới vừa ban đầu vị trí đứng. Người khổng lồ có chút kinh ngạc khó tin nhìn hoang vu thật to cùng dưới chân cỏ xanh vậy lại là rõ ràng bất quá tiếp giáp tuyến. Hắn cắn răng một cách lần nữa lao ra. Nhưng hắn mới vừa đặt chân đất hoang vu. Hắn lập tức liền xuất hiện ở nhi tử bên người. Giống nhau mới vừa. Tiếp theo người đàn ông lại không tin tà. Lần nữa thử mấy lần kết quả như cũ. Đến cuối cùng, người đàn ông liền một mặt chán trường chạm ngồi dưới đất, nhìn mới vừa thi hài rơi xuống địa phương. Không nghi ngờ chút nào. Cái này dị thường một màn. Để cho người khổng lồ biết đây tuyệt đối cùng nắm giữ có liên quan. Vào giờ phút này, không người nào có thể bước ra kỳ an toàn. Mà trên thực tế vậy quả thật là như thế. Bởi vì lúc này, Mujia đang không kịp chờ đợi đem bên người bị chém xuống tới từng cục hoang chi tà thần hài cốt ném đến mình thế giới bên trong. Bởi vì hắn mới vừa nếm được thế giới chiếm đoạt tà thần thi hài sau ngon ngọt. Cảm giác thế nào thấy thử lấy ra một khối khá lớn tà thần hài cốt. Đem chi ném nhập mình thế giới bên trong. Xem xét đến tiếp sau này biến hóa, Mujia bắt đầu tiếp tục đầu thả tà thần thi hài. Timothy cười híp mắt hỏi. Tốt vô cùng. Mujia vẻ mặt có chút phấn khởi. Mặc dù cũng sớm đã nghe nói qua. Nhưng là coi là thật cảm nhận được thế giới chiếm đoạt tà thần thi hài sau chỗ ít lợi. Vẫn là không nhịn được sẽ vì vậy mà cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới tà thần thi hài bên trong lại có thể để luyện ra nguyên lực. Mujia xòe bàn tay ra, ở hắn khoan hậu trên bàn tay có một món loãng không thể nhận ra nguyên lực xuất hiện. Đây là hắn mới vừa lấy được. Ở chỗ này trước trên người hắn không có một tia nguyên lực. Hắn tất cả thông qua chuyển thế lấy được nguyên lực đã sớm bị hắn dùng được không còn một mống. Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Mỗi một vị sử thi, coi như là những thứ này tà thần, cũng sẽ ở trên người mình sử dụng nguyên lực. Nguyên lực nếu cũng có thể bị dùng hết, tự nhiên cũng có thể bị hướng ngược lại để luyện ra. Tà thần Mujia hô hấp đổi được thô trọng. Long xà vậy sấm sét ở mũi miệng của hắn bây giờ phun trào. Hắn ánh mắt cũng lóng lánh ánh sáng sáng chói. Gió mưa sấm sét ở trong đó lóng lánh. Vậy đại biểu hắn hôm nay nắm giữ lực lượng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là hắn không thể không nói. Tuy vẹn vẹn chỉ là nếm một hớp nhỏ, hắn đối với loại tư vị này diền. Nơi này còn có chút, toàn bộ đều là ngươi. Cũng cầm đi, ngươi lập tức phải đi hư không du lịch. Cần một ít nguyên lực làm trụ cột chiến đấu dự trữ. Timothy chỉ một cách bên cạnh dùng đã bị phong ấm tà thần thi hài. Những thứ này tà thần hài cốt theo bản năng muốn hội tụ, gây dựng lại hoang chi tà thần. Nhưng chúng toàn bộ đều bị phong ấm ở, không cách nào dung hợp vào một chỗ, chỉ còn lại bản năng ý thức. Mặc dù trong đó một ít đang tính toán diễn hóa thành độc lập sinh mạng cá thể, nhưng là mỗi lần mới vừa thai nghén ý thức, liền bị phong ấm ở trên đó pháp trận cưỡng ép đánh tan. Những thứ này đều là ta. Mujia nhìn bên người cách này từng ngọn núi thịt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhưng trong thoáng qua hắn nhớ tới một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Hoang chi tà thần chết chưa còn sống. Bất quá hắn trạng thái bây giờ còn thống khổ hơn chết. Timothy cười híp mắt trả lời. Màu vàng kim long vương đưa tay chỉ hắn là Mujia mang tới những thứ này tà thần hài cốt. Hắn thân phận thật sự, phần lớn đều ở nơi này. Chỉ còn lại một phần nhỏ, ước chừng miễn cưỡng duy trì nó tự thân tồn tại. Vậy hắn hiện tại ở đâu, còn có thể ở đâu? Đây là các ngươi Titan phát hiện tà thần. Đương nhiên là ở Vĩnh Hằng Thiên Không Thành à ngạch. Mujia là hoang chi tà thần mặn niệm một giây. Sau đó sau hứng thú trùng trùng cầm chút những thứ này tổng lại. Phỏng đoán có thể thành lập 2-3 cái hoang chi tà thần thân phận thật sự thi hài. Ném vào mình nắm trong tay không lành lặn bên trong thế giới bộ. Sau đó, Mujia liền nửa híp mắt. Lãnh hội tà thần thi hài rơi vào mình bên trong thế giới bộ sau đó sinh ra biến hóa. Nhưng là không chờ hắn thể nghiệm bao lâu, Timothy thanh âm ngay tại bên tai của hắn vang lên. Hả? Tà thần hài cốt ngươi vậy toàn bộ đều thu. Như vậy tiếp theo ngươi đi hư không du lịch cần cuối cùng nhu cầu, ta cũng cho ngươi mang tới. Ừ, đã theo mình trực hệ thân thuộc tán gấu qua. Làm xong theo các nàng lâu dài chia lìa chuẩn bị, Mujia xem hướng mình long vương tổ phụ. Lệ một tiếng sôi sục thêm hùng hồn gáy vang ở trong hư không vang lên. Mujia hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Nhất thời liền thấy một đạo thần tuấn bóng trắng đột phá thế giới thành lũy. Đang hướng hắn chạy nhanh đến. Titan cùng Long Chi Vương 116 chương 1151 đến từ vạn giới khẩn cầu phong vương ưng. Mujia hơi có chút kinh ngạc vui mừng nhìn trước mặt cái này có thần đẹp đẽ chấn thế cử thú. nhưng lại không có biểu hiện quá mức nhiệt tình. Dẫu sao chỉ là một con phong vương ưng mà thôi, cũng không phải là hắn thủy tổ. Đã từng còn chưa đặt chân sử thi lãnh vực lúc đó, Muzia còn đối với đầu này chấn thế cử thú thèm thuồng một mét, hy vọng đem nó tranh thủ được, làm vì mình trợ lực. Nhưng là làm hắn đặt chân sử thi sau đó, đối hắn trên căn bản không có ý kiến gì. Hắn duy nhất nhớ chính là hắn cùng đầu này chấn thế cử thú ước định. Dẫu sao đầu này ở bên trong thế giới mới có thể phát huy ra gần thần chiến lực phong vương ưng đối với hắn hiện tại mà nói, trên căn bản không tạo được bất kỳ trợ giúp. Còn như đối với Muzia mà nói, hắn quan thưởng tính còn xa xa lớn hơn hắn tính thực dụng. Mà lúc này đầu này phong vương ưng có thể thoát khỏi thế giới trói buộc, một là bởi vì là nó cùng Muzia ước định, thứ hai là bởi vì Muzia muốn tìm một bạn. Sau đó đầu này chấn thế cử thú bị tìm tới. Nói phải trái, chấn thế cử thú huyết mạch ở trên đại thế giới tuyệt đối là thuộc về hàng đầu, đủ để cùng Titan sánh bằng. Tại thế giới bên trong, cùng cấp Titan còn không phải là cái này loại bị thế giới ý chí chiếu cố sinh vật đối thủ. Cũng chính là bởi vì thế giới ý chí chiếu cố quá mức phong phú, đưa đến chấn thế cử thú căn bản là không cách nào rời đi thế giới. Nếu không, Ezasia thế giới đứng đầu cường tộc còn được tăng thêm nữa mấy cái chỗ ngồi. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là không có cách nào. Mọi việc cũng không có tuyệt đối. Chỉ cần tay cầm nguyên lực, liền có thể thực hiện bất kỳ muốn làm sự việc, bao gồm cùng thế giới tiến hành giao dịch. Moria hạ nhìn sừng sững ở trong hư không, Titan thân phận thật sự bên trên quanh quẩn Titan ký hiệu tính hoàng kim sấm sét Muzia. Phong vương ưng vừa mở miệng liền muốn kêu lên Muzia tên chữ. Nhưng là ở Muzia hôm nay không tự chủ tản mát ra uy thế dưới, nó lại tăng thêm liền tôn xưng. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Muzia ung dung không vội vã đáp ứng đạo này gọi. Hắn nhìn ra được đầu này phong vương ưng tựa hồ còn có chút không thích ứng. Dẫu sao trăm ngàn năm năm tháng đối với cái này loại tuổi thọ, gần như không có hạn chế tồn tại mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là khi nó phát hiện sau khi tỉnh lại, đã từng cần đối với nó một mực cung kính sinh vật, thành nó cần cúi đầu đợi mạnh mẽ tồn tại lúc đó, vẫn là có chút không được tự nhiên. Hiện tại cảm giác như thế nào? Ngươi từng theo ta nói qua, thế giới với ngươi bất quá chỉ là một tòa cũi. Hiện tại ngươi đi tới cái này tràn đầy vô giới hạn hư không, ngươi có thể tận tình rong ruôi. Hạ nói đùa. Nghe được Muzia mặt lộ vẻ nụ cười nói ra, phượng vương ưng có chút lung túng cúi đầu. Nó cũng không phải là như vậy đối với hư không không biết gì cả ngu xuẩn. Nếu đối với hư không sinh ra hướng tới tình, nó tự nhiên sẽ đối với hắn tiến hành điều tra. Lấy nó thân phận tại thế giới bên trong lấy được một ít hư không tương quan kiến thức căn bản, cũng không phải là việc khó. Ở bên trong thế giới, bằng vào chấn thế cử thú thân phận, thế giới lớn, nó nơi nào cũng có thể đi được. Nếu như lá gan lớn hơn chút nữa, coi như là những thần kia thần quốc, nó đều có thể vào đi bộ một vòng. Dĩ nhiên, trước đề ra phải là những cái kia thái độ so với là ôn hòa hiền lành thần. Nếu như là những cái kia ác thần, hoặc là đầu óc có cái hố hỗn loạn thần, nó vậy nói không chừng sẽ phát sinh chút gì. Bên trong thế giới, hắn có thể làm cách đời hai khắp nơi hoành hành bá đạo, không có không địa phương có thể đi. Nhưng là ở trong hư không, tước đoạt thành tựu thế giới chiếu có người thân phận, nó chính là một đầu dáng người hơi lớn một chút truyền kỳ cử thú mà thôi. Tư không đối với nó mà nói, khắp nơi đều là nguy cơ. Ngươi hiện tại thoát khỏi thế giới, có thể ở trong hư không tự do bay lượn. Có cái gì muốn đi địa phương, hoặc là có tính toán gì hay không? Thấy đầu này phong vương ưng rất có tự mình hiểu lấy, Muzia lần nữa truy hỏi nói. Có thuần trắng lông vũ, kéo thật dài vĩ linh, mang linh hoạt kỳ ảo ý phong vương ưng, chuyển động màu xanh ưng đồng, Nhìn xem bên cạnh đang chăm chú nhìn mình Long Vương màu vàng, lại nhìn xem đang mặt nở nụ cười chờ đợi hắn trả lời Titan, rốt cuộc hạ quyết tâm. Muzia hạ, ta không có gì có thể đi địa phương, nhưng là ta nghe nói ngài đang chuẩn bị du lịch hư không, cho nên ta thỉnh cầu ngài có thể mang theo ta, để cho ta cùng ngươi cùng chung lên đường. Nghe được thức thời như vậy trả lời, Muzia không khỏi nghiêng đầu nhìn một cách Timothy. Không cần suy nghĩ, vậy biết chắc là vị này tổ phụ bút tích. Nếu không, vị này Phong Vương ưng không thể nào nói ra cái này loại thấp mi thuận thủ nói. Thế nào nhìn ta làm gì? Timothy chú ý tới Muzia ánh mắt, cười híp mắt hỏi. Không việc gì. Muzia ánh mắt dừng lại ở trước mặt đầu này có thần đẹp đẽ chim muông trên mình. Đầu này Phong Vương ưng cũng coi là thân thế hiển hách. Nó có thể như vậy hạ thấp tư thái, Muzia tự nhiên cũng không tốt đuổi về nó mặt mũi. Dẫu sao nó tổ tông cũng không phải là giống vậy tồn tại. Theo ta cùng chung lên đường, ngươi đây là chuẩn bị trở thành ta người theo đuổi, cũng hoặc là dự định trở thành ta quyến thuộc? Quyến thuộc Phong Vương ưng ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt cái này tôn Titan. Sau lưng Vĩ Linh không gió tự động. Tên này có biết hay không hắn đang nói cái gì, hoặc là hắn đối với mình thực lực cực độ tự tin thu nó làm quyến thuộc. Cái này thật là dám nói. Nó là dạng gì xuất thân, thân phận gì? Nếu không phải thế giới trói buộc, nó thành tựu bây giờ. À, cái này không có gì đáng nói. Ngươi nếu như lựa chọn trở thành ta người theo đuổi, như vậy ở ta yêu cầu thời điểm, ngươi muốn là ta mà chiến, thành tựu trao đổi. Ở trong hư không, ta sẽ ở khả năng cho phép chỗ che chở an nguy của ngươi. Muzia nhìn cái này một đầu tựa hồ bị hắn những lời này kích thích đến Phong Vương ưng, đưa tay ra, màu xanh gió ở trong tay hắn bay lên, hóa thành một đoàn ngọn lửa hình dáng. Đây là hắn nắm giữ quy luật một trong, thuộc về gió quy luật. Nhưng nếu là ngươi lựa chọn trở thành ta quyến thuộc, ta đem giao phó cho ngươi lực lượng ngươi chưa bao giờ nắm giữ, chưa bao giờ xúc đụng phải lực lượng cường đại. Ngươi lựa chọn thế nào ta? Phong Vương ưng vốn là muốn đặc biệt kiên cường cự tuyệt trở thành quyến thuộc lựa chọn, nhưng là khi nó thấy ngọn lửa màu xanh ở Muzia trong tay giấy lên thời điểm, nhất thời liền kẹp, cự tuyệt, có chút không nói ra miệng. Nó ở thoát khỏi thế giới trói buộc đồng thời, thu được trước đó chưa từng có tự do, nhưng là thành tựu giá tương ứng. Nó cảm thấy mình trước đó chưa từng có yếu ớt. Nó lại cũng không cách nào điều động thế giới quy luật lực lượng gia trì thân mình, lấy được cùng thần minh chính mặt đối kháng lực lượng. Cái này loại cảm giác yếu ớt để cho Phong Vương ưng có loại trong thời gian ngắn nhất lấy được mạnh hơn lực lượng khẩn cấp cảm. Sau đó Muzia ngay tại trước mặt nó ném ra cái này loại gồm có mạnh mẽ sức dụ dỗ lựa chọn. Phong Vương ưng biết, chỉ cần mình gật đầu một cái, nó là có thể lấy được trước mặt cái này tôn trẻ tuổi sử thi Titan lực lượng gia trì, lần nữa có cùng thần minh đối kháng lực lượng. Nhưng là thành tựu lấy được lực lượng giá phải trả. Mới vừa lấy được tự do trên người nó lại sẽ bị mặc lên một tầng trói buộc. Bất quá loại trói buộc này so sánh với thế giới trói buộc nhỏ hơn được hơn. Tối thiểu loại trói buộc này sẽ không ảnh hưởng nó ở trong hư không bay lượn. Suy tính như thế nào ta lựa chọn trở thành hạ ngài người theo đuổi. Phong Vương ưng rời đi mình ánh mắt, không để cho mình thấy Muzia trên bàn tay vậy đoàn ngọn lửa màu xanh. Nhưng là coi như thoát khỏi thế giới, vậy như cũ có truyền kỳ đỉnh cấp Phong Vương ưng coi như lựa chọn không xem, hắn cũng có thể cảm giác được Muzia trên bàn tay vậy một đoàn căn bản là gió pháp tắc ngưng kết thể đối với mình sinh ra cám dỗ. Như vậy à? Vậy cũng được nghe được Phong Vương ưng lựa chọn. Muzia trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cũng không bất ngờ. Dẫu sao người ta là chấn thế cử thú, hơn nữa còn là loài chim. Phong Vương ưng muốn ở đi theo hắn quá trình bên trong lấy được thuộc về mình cơ duyên, sau đó lấy thành tựu này sử thi, vốn là rất bình thường ý tưởng, có thể không lệ thuộc vào người khác. dĩ nhiên là không muốn ỉ lại tốt. Nhưng là Mujia thật sự là không nghĩ tới. Tại chưa có bí pháp dưới sự giúp đỡ, Phong Vương Ưng phải trải qua nhiều ít khổ nạn mới có thể thành tựu sử thi. Hơn nữa ở thành tựu sử thi sau đó, nó muốn như thế nào mới có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ lựa chọn tà thần con đường ha ha. Mujia hiện tại liền dám cam đoan. Nếu như đầu này Phong Vương Ưng dám bước lên tà thần đường, hắn không đề nghị tại chỗ liền đem nó bắt được, nhét vào mình trên thế giới, để cho nó trở thành thế giới khuyết chương nuôi liệu. Được rồi, hết thảy tất cả, ngươi đều đã chuẩn bị xong có thể lên đường. Vạn giới truyền tống điện bên trên, Tì Mộ Thi, Gia Lít Ta, A Chi Môn Đẹ, A Du Đi Bà, Bì Thụ Lè Là, theo Mu Di A có liên quan. Chỉ cần vẫn còn ở Ezasi trên thế giới thân thuộc, tất cả đều đi tới nơi này. Là hắn lần đầu tiên hư không du lịch đưa tiễn. Trên bả vai đứng một con thần tuấn chim Mujia nhìn vòng quanh mình thân thuộc. Phân lời khác cũng sớm đã nói xong. Hắn hiện tại chỉ phải đợi dưới chân chỗ tòa này hư không kỳ quan khởi động. Sau đó đem hắn đưa đến thế giới không biết quần thể bên trong. Đúng vậy. Lần này hắn không có cụ thể mục tiêu. Có thể cung cấp truyền kiếp. Lấy được nguyên lực thế giới tọa độ là chỉ có sử thi manh mới có thể hưởng thụ tài nguyên. Hắn hiện tại đã không có tư cách hưởng thụ cách này loại tư nguyên. Vạn giới truyền tống điện đem hắn đưa đến kia. Coi như là đến kia. Chính là đơn giản ngẫu nhiên truyền tống. Xui xẻo một chút. Coi như cầm hắn ném vào sử thi chiến trường bên trong cũng là có thể. Bất quá. Cách này loại có khả năng vô hạn tiến gần tại linh. Ngay tại Mujia suy tính mình biết hay không hết sức xui xẻo. Bị truyền tống đến sử thi trên chiến trường thời điểm. Tư không truyền tống trận khởi động. Minh mông năng lượng nước lũ bao quanh Mujia thân thể. Sau đó xé tư không. Cái này còn không như trực tiếp cầm ta đưa vào sử thi chiến trường mờ mịt vô tận hắc ám tư không bên trong. Chân đạp một cái kim quang đại đạo Mujia tràn đầy không mục đích đi về phía trước. Đã là không biết thứ bao nhiêu lần phát ra than thở. Hắn không nghĩ tới. Lần này không có tỏa đầu ngẫu nhiên truyền tống. Lại có thể sẽ như vậy xui xẻo. Hắn không có bị truyền tống đến hai vị sử thi trên chiến trường. Thậm chí cũng không có bị truyền tống đến thế giới trong quần thể. Mà là bị đưa đến thế giới quần thể giữa hắc ám hư không mang bên trong. Không có bất kỳ vật chất hư không chi địa. Không có bất kỳ vật tham chiếu nào dưới tình huống. Mujia chỉ có thể ngẫu nhiên lựa chọn một phương hướng đi tới trước. Hy vọng có thể mau sớm đến rực rỡ thế giới phồn hoa quần thể. Ở cũng chỉ có mình trong cơ thể thế giới ngày đêm thay đổi liên tục thời gian bắt trước hạ. Mujia ở hư không bên trong đi về phía trước 10 năm. Mới rốt cuộc đến gần một tòa thế giới quần thể. Mặc dù trước mắt vẫn là hắc ám. Nhưng là từ đầu đến cuối ở hắn bên tai vang vọng vậy gần như ảo mộng vậy mê sảng. Vô tình là ở nói cho Mujia. Hắn cách thế giới quần thể đã không xa. Titan cùng Long Chi Vương 116 chương 1152 hết sức nhàm chán manh mới sử thi người khổng lồ mặt đầy tiếc nuối nhìn trời bên đang chậm rãi bành trướng. Đang dần dần tiêu tán mây hình nấm. Hắn thật rất muốn đi khổng lồ kia chân tay cụt rơi xuống chi địa xem một chút. Vẹn vẹn chỉ là rơi xuống. Liền cho trải qua không vực mang đến to lớn như vậy thay đổi. Như vậy nó rơi xuống chỗ lại là dạng gì tình cảnh đâu nhưng là rất tiếc phải. Khu vực này. Cũng chính là bị vô tận hoang vu bao gồm trên thế giới lòng. Vĩnh hằng thần mộc che chở chi địa. Đã cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nhưng là người khổng lồ cũng không có thất vọng bao lâu. Ở mặt đầy hưng phấn. Xen lẫn khiếp sợ con trai xô đẩy dưới. Người khổng lồ theo con trai chỉ dẫn. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời bên trong. So mới vừa quy mô khổng lồ gần trăm lần dị tượng xảy ra. Như cũ vẫn là khổng lồ kia như núi cao vậy sinh vật chân tay cụt. Bất quá có chỗ bất đồng là số lượng. Đó là số lượng nhiều đạt mấy trăm sinh vật chân tay cụt. Cơ thể tích khổng lồ. Khi chúng nó xuất hiện ở trên trời thời điểm. Để cho người không nhịn được sinh lòng run sợ. Bởi vì bất luận là ai. khi nhìn đến cái này chân tay cột thời điểm, liền cảm thấy từ trong thâm tâm nhỏ bé cảm giác. Nhưng là bất luận ngửa mặt trông lên đến cái này tà thần thi hài sinh vật trong lòng có cảm tưởng gì. Những thứ này thi hài đều ở đây một vị vĩ đại tồn tại ý chí dưới. Quanh quẩn thế giới quy luật ánh sáng. Kéo tới điều này lại một cách trải qua hồi lâu không tiêu tan quang ngân. Từ bầu trời bên trong rớt xuống. Tà thần thi hài hạ xuống là vì cho thế giới mang đến tân sinh. Nhưng là ở nơi này hạ xuống ban đầu. Hắn khổng lồ chất lượng nhưng cho thế giới này mang tới hủy diệt. Một đóa lại một đóa có bụi mù tạo thành nấm ăn. Ở nơi này hoang vu thế giới đất đai bên trên tách thả ra. Theo tới chính là một tràng lại một trận chấn cảm vô cùng là rõ ràng lớn động đất. Đây là đủ để lật thế giới trật tự. Tạo thành sinh thái đại tai biến khủng bố thiên tai. Còn không có thoát khỏi bề mặt quả đất văn minh. Đối mặt như vậy thiên tai. Khuyên khắc bây giờ liền sẽ bị tiêu diệt. Nhưng rất tiếc phải. Cái này một tòa thế giới mau cũng không có. Tà thần thi hài rơi xuống chỗ. Trừ hoang vu chính là hoang vu. Không có sinh vật. Cũng không có thực vật. Tà thần bàng lớn như núi chân tay cục rơi xuống tạo thành lực trùng kích. Còn có sau đó động đất. Bất quá chỉ có thể thay đổi cái này hoang vu vùng đất địa hình thôi. Hoang vu vùng đất địa hình làm sao thay đổi cũng sao cũng được. Dù sao không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng. Vậy không có bất kỳ sinh mạng nào ở trên đó sinh sôi. Tùy tiện đập. Nếu có thể để cho ném tà thần thi hài vị kia tồn tại nếp nhăn hạ chân mày. Hắn cầm họ đọc ngược lại. Oanh oanh oanh đất đai run rẩy không ngừng. Chấn động biên độ bất đồng sóng động đất một hồi tiếp một hồi. Tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ vậy. Người khổng lồ ngồi dưới đất. Mặt đầy khiếp sợ nhìn. Chỉ bất quá khoảng cách hắn mấy bước ra. Vậy đục ngầu bầu trời. Theo những cái kia khổng lồ chân tay cục từ bầu trời rơi xuống ở trên vùng đất. Đánh dậy một đóa lại một đóa khổng lồ mây hình nấm. Bởi vì những thứ này chân tay cục vạt qua mà lộ vẻ được có chút thanh lượng bầu trời lần nữa bị đục ngầu bổ túc. Thế giới không chỉ không có khôi phục dáng vẻ. Nhìn như tựa hồ còn vì vậy đổi được hơn nữa không xong. Nhưng cũng may cái này bụi mù cuồn cuộn muốn tràn vào người khổng lồ cư trú khu an toàn lúc đó. Những thứ này bụi mù toàn bộ đều bị chắn một tầng đã có thể thấy rõ thành lũy ra. Người khổng lồ nghiêng đầu qua. Hắn có thể thấy sau lưng viên kia tiếp thiên liên địa vĩnh hằng cây sinh mạng. Lúc này đang toát ra yêu kiểu xanh lơ màu xanh lá cây linh quang. So trước kia thêm rực rỡ. Là thần một. Vẫn là chúa tể che chở người khổng lồ thấy chỗ ở mình bên này khu vực chấn động biên độ rõ ràng có khác biệt tại ngoại giới. Không nhịn được âm thầm phỏng đoán nói. Nhưng chợt hắn bị sự nghi ngờ của mình làm cho tức cười. Không việc gì khác biệt. Thần thụ đều là nắm giữ chồng. Tự nhiên cũng coi là chúa tể che chở. Bởi vì có thần mục chấn áp đất đai. Cho nên phàm cỏ xanh sinh trưởng chỗ. Động đất ảnh hưởng xa xa nhỏ ngoại giới đất hoang vu. Cho nên dần dần theo chấn động bộc phát mãnh liệt. Một cái khe hở ở thần mục chiếu cố đất bên bờ xuất hiện. Cái này một cái khe hở xuất hiện sau đó. Liền đem thần mục che chở chi địa cùng ngoại giới phân ra. Theo động đất bộc phát mãnh liệt mà dần dần khuyết trương. Diễn hóa liền một đảo sâu không thấy đáy hình cái vòng vực sâu. Mặc dù ngoại giới thế giới nhìn như tựa hồ lại bị hủy diệt qua một lần như nhau. Nhưng là người khổng lồ trong lòng vẫn có ôm mong đợi. Bởi vì hắn có một loại cảm giác. Thế giới bên ngoài thật đang thay đổi. Làm kéo dài 3 ngày 3 đêm động đất dừng lại sau đó, người khổng lồ phát hiện, hắn phỏng đoán cũng không sai. Bởi vì đánh mà cuốn lên thiên không bụi bặm đang rơi xuống. Ngoại giới bầu trời càng ngày càng hơn trong suốt. Hắn đã có thể lần nữa thấy ngoại giới cảnh tượng. Sau đó hắn thấy được kỳ tích một bụi ương ngạnh ở hoang vu đất đai bên trên mọc ra từ tiểu thảo. Đúng vậy. Đây chính là kỳ tích. Người khổng lồ rất rõ ràng. Thần mộc che chở bên ngoài đất đai là dạng gì. Trong đó tất cả sức sống sớm đã biến mất. Không thể nào lại còn thực vật lần nữa mọc ra. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Người khổng lồ không thể tin lảo đảo về phía trước. hắn muốn vượt qua trước mặt rộng chừng gần 100 mét vực sâu, trực tiếp tiến vào đất hoang vu, chính mắt xem vậy một bụi ngoan cường tiểu thảo. Sau đó hắn vậy cứ làm như vậy. Tiếp theo nhờ người khổng lồ huyết mạch diễn sanh ra linh quang nhờ dơ hắn, để cho hắn cái này đã từng là người phàm ở vực sâu vạn trượng bên trên, như giẫm trên đất bằng giẫm chân đi. Kinh ngạc, thẫn thờ, ngay sau đó chính là mừng như điên. Các loại tâm trạng ở người khổng lồ trên gương mặt biến ảo. Sau đó người khổng lồ mang vui sướng nụ cười, bước nhanh vượt qua vực sâu, đi vào hoang vu đất đai. Sau đó cúi đầu ngồi xuống, mắt nhìn xuống từ hoang vu đất cát bên trên mọc ra cỏ dại, ánh mắt giống như là ở xem một cái chân bảo hiếm thế. Mà người khổng lồ lúc này bước ra thần mục che chở đất hành vi, giống vậy cũng để cho che chở chi địa những thứ khác người khổng lồ cùng long rối rít noi theo. Bọn họ giống vậy tò mò những cái kia từ bầu trời bên trong rơi xuống thi hài đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng. Cường đại linh giác để cho bọn họ cảm giác được thế giới này phát sinh một ít biến hóa. Làm một mặt si mê người khổng lồ phát hiện, không hề thiếu người khổng lồ cùng long kinh qua hắn bên người, hướng phương xa bay đi lúc đó, hắn mới ở trong mộng mới tỉnh, vội vã cũng đi theo lên, để cho đất đai lần nữa hồi phục căn nguyên. Ở phương xa, đó mới là đáng truy tìm đồ. Người khổng lồ đi theo đại quân, mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Hắn lúc này tránh xuất ở một nơi vách núi lên, xuống mới là một cái khổng lồ đánh vào bình nguyên, hoặc là nói một cái hình cái vòng lồng chảo. Thông qua chung quanh địa thế có thể rất rõ ràng suy đoán, trước mắt cái này khổng lồ đất bằng phẳng, ngay cả có một cái khổng lồ vật thể từ bầu trời bên trong rơi xuống đất lúc đó, dựa vào cường đại lực trùng kích hình thành. Những thứ này cũng không coi vào đâu, cũng không đủ để khiến người kinh ngạc. Chân chính để cho người khổng lồ cảm thấy khiếp sợ chính là phiến lồng trào lên mọc ra từ rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Đây quả thực là thần tích. Người khổng lồ dám cam đoan trước mắt cái này phiến nguyên thủy rừng cây tuyệt đối là ở trên trời đổi sau đó xuất hiện. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn cái này phiến rừng rậm nguyên thủy lấy đánh vào bình nguyên làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Ở rừng rậm nguyên thủy chung quanh, từng hạt tròn thực vật cây giống tranh nhau từ hoang vu trên vùng đất toát ra, sau đó ở ngắn ngủi mấy tức gian nhanh chóng sinh trưởng thành chọc trời cổ một rậm rạp lùm cây. Người khổng lồ thấy trước mắt một màn này, hai chân như nhũn ra, một lần nữa quỳ sụp xuống đất lên, sau đó thật sâu dập đầu. Hắn nơi khẩn cầu ở hôm nay rốt cuộc được như nguyện được thực hiện. Như vậy cảnh tượng không hề chỉ là phát sinh ở đồ sộ trước mặt người chỗ tòa này trong lồng chảo. Ở nơi này tòa phần lớn đều là hoang vu thế giới bên trong, mỗi một chỗ tà thần thi hài rơi xuống chỗ đều có vô tận sức sống bung ra, để cho tràn đầy sinh mạng hơi thở màu xanh lá cây lần nữa bao trùm hoang vu đất đai. Thế giới bên trong phát sinh biến hóa, từ đầu tới đuôi đều rơi vào hết sức xui xẻo, bị truyền tống vào hư không đất Muzia trong mắt. Dẫu sao chung quanh tất cả đều là hư không, tùy ý chọn một nơi phương hướng hết tốc lực tiến về phía trước Muzia thật sự là hết sức nhàm chán, không có chuyện gì liền. Cho nên hắn phần lớn sự chú ý toàn bộ đều rơi vào mình nắm trong tay thế giới bên trong, quan sát mình thế giới ở cắn nuốt tà thần thi hài sau đó sinh ra kỳ dị biến hóa. Hắn thế giới trừ trung tâm vậy một phiến khu vực là thuộc về hắn nguyên nắm trong tay trước bán vị diện, cho nên sức sống bừng bừng ra. Còn lại phần lớn vùng đều là ban đầu bị tà thần ăn mòn thế giới, đều là hoang vu tĩnh mịch, không có một tia một chút nào sức sống. Nhưng là làm tà thần thi hài bị thế giới quy luật tiêu hóa, hóa là trụ cột nhất chất sinh dưỡng cấp dưỡng đất đai sau đó, hoang vu đất đai liền bắt đầu lần nữa đổi thành thịnh vượng sức sống. Đã từng tan biến hơn tỏa thế giới là hàng tỷ sinh linh nơi nguyền rủa, tượng trưng cho tử vong, hủy diệt tà thần. Làm hắn thân thể bị chém xuống sau đó, hóa thành là sắp tan biến thế giới sinh chi nguồn. Cách này loại chuyển đổi tràn đầy 10 phần châm chọc ý. À, bị tao đạp quá độc ác. Nhìn mình thế giới dần dần khôi phục sinh cơ, tại trong hư không bước chậm mà đi Mu Di A nhưng phát ra một tiếng than thở. Bị hắn vùi đầu vào thế giới bên trong tà thần thi hài. Ở trên lý thuyết, chí ít có thể đổi thành ra 3 phần tiêu chuẩn đơn vị trở lên nguyên lực. Nhưng là trước mắt hắn thực tế tới tay nguyên lực cũng không đủ 10% tiêu chuẩn đơn vị. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, hắn thế giới cần tà thần phân giải sau chất dinh dưỡng dễ chịu, lần nữa đổi thành sức sống. Nếu như hắn không để ý thế giới tàn tạ, cưỡng ép phải đem tất cả tà thần thi hài toàn bộ tinh luyện đổi thành nguyên lực, vậy không phải là không thể. Nhưng cái này rõ ràng chính là tầm nhìn hạn hẹp hành vi. Mu Vi A làm sao sẽ làm chuyện loại này, hắn bây giờ đối với nguyên lực lại không có gì khẩn cấp nhu cầu. Hơn nữa tiểu thế giới sức sống nếu như toàn bộ hồi phục, như vậy hắn liền có thể thế giới lực gia trì thân mình, lên có thể ngạnh cương nghĩ giới cảnh, hạ có thể treo đánh dung nguyên. Một khi ở trong hư không gặp gỡ cùng cấp tồn tại, hắn ở tiến thối bây giờ là được ung dung không vội vã, hết thầy do tâm. Còn như gặp gỡ tạo vật cấp sử thi, em lúc ấy thấy được liền đi à. Ở trong hư không du lịch, vĩnh viễn không muốn mong đợi một cái so ngươi cường đại mạch sinh tồn ở sẽ đối với ngươi ôm có lòng tốt. Lúc ban đầu, Mu Di A ở hư không bên trong đi tới trước, còn thường xuyên xem xét mình thế giới biến hóa. Nhưng là lúc đó gian trôi qua, mấy năm sau đó, Mu Di A chán ghét. Bởi vì thật không có gì để nhìn. Hết thầy tất cả hắn cũng như vậy trong lòng. Ngay tại Mu Di A thong thả mình tâm trạng, chuẩn bị mượn chung quanh cái này làm cho phổ thông sinh vật nán lại chốc lát, liền muốn nổi điên hắc ám hư không chui luyện tim mình cảnh lúc đó, từng đạo tựa như ảo mộng khẩn cầu tiếng ở bên tai của hắn vang lên. Sau đó, chuyện đương nhiên đưa tới vị này nhàm chán manh mới sử thi hứng thú. Titan cùng Long Chi Vương 116 chương 1153 kêu gọi này làm sao có thể thành công nhãn qua lưu ảnh. Gió qua lưu tiếng. Đây là nhất là dễ hiểu đạo lý đơn giản. Bất luận là thực vật hoặc là động vật, cũng hoặc là tự nhiên thiên tượng, làm hắn phát sinh vận động hoặc là thay đổi thời điểm, liền sẽ ở nơi nào đó hoặc nhiều chỗ lưu lại dấu vết. Tương tự, làm một ít cường đại sinh mạng thể đang hoạt động thời điểm, nếu như không tận lực thu liếm, nhưng liền sẽ lưu lại đếm hơn trăm ngàn năm, thậm chí vĩnh cửu cũng không biết tiêu tán dấu vết. Mà đây chút bởi vì hắn hoạt động mà hình thành dấu vết, có lúc liền sẽ trở thành làm môi giới. Phía trên này ghi lại đồ có thể thật biết điều. Thông qua đặc thù nghi quý cùng thế giới ra to lớn tích chữ tiến hành câu thông trao đổi, thậm chí là tiến hành giao dịch. Một tòa nhìn như rất thông thường trên tháp cao, một người tóc vàng thanh niên phái nam nhìn trong tay cái này một quyển sách dưới sách da dê cuốn, mang trên mặt nụ cười. Căn cứ hắn kiến thức, hắn biết tại thế giới ra là vô tận hư không, nhưng hư vô này cũng không phải hoàn toàn tĩnh mịch, còn có một chút to lớn tồn tại có thể ở hư vô này bên trong đi. Nhưng như vậy tồn tại đối với hắn bây giờ mà nói, theo hắn nghe được những cái kia truyền thuyết thần thoại không có bất kỳ khác biệt. Mà hắn vậy xác xác thật thật đem phương diện này kiến thức làm truyền thuyết. Bởi vì ở hắn theo dữ liệu, đây là hắn đời này đều không cách nào tiếp xúc được tồn tại. Đúng vậy, đây là hắn hoàn toàn tiếp xúc không tới tồn tại. Cho dù là thông qua cái gọi là nghi quý chủ động thả câu thông trao đổi, trước không nói có thể hay không câu thông đạt được, coi như câu thông đến thì thế nào, hắn là như vậy nhỏ yếu, có gì tư cách cùng đối phương tiến hành trao đổi. Như vậy tồn tại đối với hắn như vậy nhỏ yếu phù thủy, sợ rằng liền liếc mắt nhìn hứng thú đều tiết kiệm đi. Hơn nữa câu thông như vậy tồn tại tràn đầy cực lớn không xác thực định tính, tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là lấy câu thông thành công là trước nói. Có thể câu thông hư không bên trong tồn tại nghi quý, nơi yêu cầu vật liệu liệu, căn bản không phải hắn cái này loại tiểu vu sư có thể móc ra được. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Ví dụ như hắn hiện ở trong tay nắm cái này một quyển hắn từ hàng vỉa hè lên đào tới, được gọi là có thể câu thông hư vô thiên thần bí cuốn. Bởi vì cái này mới nhìn qua phong cách cực cao bí cuốn, hắn tiêu xuất giá cả có thể nói rẻ tiền. Cho nên từ tò mò, trẻ tuổi tóc vàng phù thủy liền đem hắn mua lại, làm tiêu khiển chi dụng. Mà hắn vượt qua cái này một quyển bí cuốn, cũng là ôm xem chuyện Tiếu Lâm tâm tình. Mà hắn nhìn quả thật vậy bật cười. Đây là tên ngu ngốc nào viết cái này loại nghi quý nơi yêu cầu vật liệu liệu giá rẻ như vậy bố trí ra sau đó. Có thể câu thông đến cái gì đừng nói vậy tại hư không bên trong đi lại thiên thần. Coi như là một cái miệng lớn cũng câu thông không. Ngoài miệng cười mắng, díu cợt. Nhưng là tên này chàng trai tóc vàng vu nhưng không nhìn được tiện tay đem cái này cái gọi là có thể câu thông đến hư vô thiên thần nghi quý cần vật liệu toàn bộ đều bày ra. Bởi vì những thứ này vật liệu thật sự là giá quá rẻ, quá thường gặp. Hắn phù thủy trong tháp vừa vặn chỉ những thứ này vật liệu, cho nên hắn liền muốn thử một chút cái này loại giá rẻ nghi quý rốt cuộc có thể kêu gọi câu thông đến chút sinh vật gì. Dù sao hắn tự tin loại cấp bậc này nghi quý coi như câu thông kêu gọi đến tồn tại, lại chuyện gì xảy ra bất ngờ, hắn bằng vào mình thực lực cũng có thể dễ dàng đè xuống. Vì vậy, bất quá chốc lát, một cái chiếm diện tích có chừng gần trăm thước vuông nghi quý liền bố trí xong. Đây là một cái dùng nhất là giá rẻ siêu phàm vật liệu bố trí mà thành khổng lồ trận bàn, lói lên trong suốt kim quang, thậm chí còn có chút điện hồ ở trên đó lói lên. Nếu như cái gì cũng không hiểu ngu dân thấy trận bàn này còn tưởng rằng là nhất là cao đẳng nghi quý đây. Hả, sai rồi, là không mở linh trí ngu dân, sợ rằng hợp với dùng tới làm cái gì cũng không biết. Chàng trai tóc vàng vu nhìn mình dễ như trở bàn tay liền bố trí ra trận bàn, trong mắt mang khó hiểu vẻ. Hắn lần này bố trí ra nghi quỹ, dùng nguyên liệu thấp liêm, có thể nói cuộc đời này chi nhất. Nhưng là hắn bề ngoài cũng là hàng đầu, nhìn qua quả thật hù dọa người. Ta đây là phát cái gì thần kinh, mặc dù chỉ là nhất là rẻ tiền vật liệu, nhưng dầu gì cũng chỉ giá chút tiền. À, lãng phí à. Chàng trai tóc vàng vu xoa xoa mình ấm đường, đột nhiên có chút hối hận mình cái này nhàm chán cử chỉ. Dẫu sao đây là một lần định trước sẽ không thành công kêu gọi nghi quý. Không phải sao, dẫu sao hắn muốn câu thông, cũng không phải là cái gì sinh vật thông thường, mà là hư vô thiên thần à. Nghĩ như vậy, chàng trai tóc vàng vu cũng không có triệt tiêu hết nghi quý. Dẫu sao đều đã bố trí xong, thử một lần lại ngại gì. Vì vậy, hắn hướng nghi quý thâu nhập mình tu luyện ra được pháp lực, khởi động nghi quý. Sau đó, hắn thấy trước mắt trước kim quang sáng chói, đồng thời còn quanh quẩn chút điện hồ nghi quý. Rút ra lấy bị hắn qua loa chất đặt ở trung tâm bừa bộn siêu phàm vật phẩm, thành tựu nguyên sơ tế phẩm, hướng mờ mịt nơi hư vô phát ra kêu gọi. Hả, quả nhiên không thể thành công mà. Đợi hồi lâu cũng không nhìn thấy cái này nghi quý có bất kỳ biến hóa. Chàng trai tóc vàng vu xoa xoa ấm đường, trên mặt vậy không biểu tình gì. Dẫu sao đây là chuyện trong dự liệu mà. Cái này loại tả tơi nghi quý, muốn là thật kêu gọi thành công, đó mới là gặp duyên đây. Được rồi, coi như là xử lý xong cái này một ít, biết lúc nào mới có thể dùng tới siêu phàm vật liệu đi. Chàng trai tóc vàng vu nhìn xem bị mình làm tế phẩm bày đặt ở nghi quý trung tâm những cái kia siêu phàm vật phẩm. Đây đều là hắn tại bắt đầu tu hành sau này lấy được tất cả loại siêu phàm vật phẩm. Dùng những thứ này đối với hắn mà nói không có ít gì, nhưng là vứt bỏ nói, hắn lại có chút bỏ không được. Tóm lại chính là một ít gân gà vật phẩm. Mà lúc này hắn cứ nhìn những thứ này siêu phàm vật phẩm ở giữa linh tính bị nghi quý rút ra lấy ra, bị làm là tế phẩm, hoặc giả nói là nhiên liệu cho tiêu hao hết. Sau đó những gà này sườn vậy siêu phàm vật phẩm dần dần liền mất đi sáng bóng, lâm vào là vô dụng rác rưởi. Ha ha, ta lại không độ một đoạn nhàm chán thời gian thôi, chờ một chút kêu người đến dọn dẹp sạch. thấy bị mình ném vào nghi quý ở giữa siêu phàm vật liệu. Một kiện kiện một món lâm vào là cặn bã. Nam phù thủy xoay người. Hắn biết lần này kêu gọi kết thúc. Cũng coi là lần này kêu gọi hư vô thiên thần. Tuyên cáo thất bại. Nhưng là ngay tại nam phù thủy mới vừa xoay người trong nháy mắt. Có cái gì không giống nhau. Không khí đột nhiên đổi được sềnh sệt. Một cổ làm người ta cảm thấy hít thở khó khăn uy áp. Đột nhiên liền xuất hiện ở phù thủy trong tháp. Nam phù thủy sắc mặt cứng đờ hơi chuyển động đầu lâu. Dùng gặp vượt giống vậy diễn cảm nhìn đang lói lên hơi kim quang nghi quý. Hắn kêu gọi thành công, hắn dùng những thứ này theo rác dưới vậy siêu phàm vật liệu kêu gọi đến một vị có thể tại thế giới gia hư không bên trong đi lại thiên thần. Đùa gì thế? Điều này sao có thể? Những cái kia siêu nhiên hậu thế giới gia to lớn tồn tại, làm sao có thể sẽ để ý loại trình độ này kêu gọi? Mặc dù nam phù thủy có thể liệt kê ra 1001 loại mình lần này kêu gọi nhất định sẽ lý do thất bại, nhưng là quanh mình đang phát sinh biến hóa. Minh xác nói cho hắn, lần này vốn chính là dùng để đuổi thời gian kêu gọi thành công. Thật sự có nào đó loại mạnh mẽ được kinh khủng tồn tại đáp lại hắn kêu gọi, hơn nữa đem ý thức hạ xuống nơi này. Cảm giác mình hình như là bị người nhét vào trong bùn đất mặt. Dường như muốn theo người phàm vậy nghẹt thở chết. Nam phù thủy mặt đầy sợ hãi, kính sợ nhìn chằm chằm trước mặt nghi quý, nhìn chăm chú trên đó phát sinh biến hóa. Trong lòng tâm trạng thật là không cách nào lời nói. Hắn trơ mắt nhìn từng đạo kim quang nhỏ vụn điện hồ tử nghi quý bên trên bay lên. Ngay tại hắn trước mắt xây dựng ra liền một đôi vô cùng mơ hồ hai tròng mắt, vẻn vẹn chỉ là bị đạo này mơ hồ. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình thể cặp mắt nhìn một mắt. Nam phù thủy liền cảm giác mình tinh thần biển liền ầm ầm nổ tung. Hết thảy trước mắt nhất thời rơi vào hắc ám bên trong. Thân thể vậy lảo đảo lắc lư ngã xuống. Đối với phía sau phát sinh hết thảy, nam phù thủy liền hoàn toàn cũng không biết. Mà không biết qua bao lâu, sử dụng căn bản cũng không có thể thành công nghi quý câu thông hư không bên trong không biết tồn tại mà phát sinh bất ngờ. Nam phù thủy mơ mơ màng màng gian mở mắt. À, mới vừa tỉnh lại nam phù thủy phát ra kêu thảm thiết. Bởi vì hắn cảm giác đầu mình giống như là bị người dùng búa nện hung hãn gõ một cái. Giống như là muốn nổ tung như nhau. Mà đang ở hô khan liền chỉ chốc lát sau. Nam phù thủy rốt cuộc thích ứng đau đớn. Vội vàng nhìn về phía bên cạnh nghi quý. Hết thảy như thường. Chỉ có cấu tạo nghi quý sử dụng siêu phàm vật liệu toàn bộ hao hết linh tính sau đó lưu lại cho tàn. Ta lại có thể thành công. Nam phù thủy mạnh chống từ dưới đất bò dậy. Một mặt không thể tin nhìn trước mặt nghi quý dấu vết lưu lại. Vậy ta rốt cuộc câu thông đến cái gì loại cảm giác này? Nam phù thủy cẩn thận nhớ lại trước khi mình hôn mê chỗ đã thấy hết thảy. Vậy một đôi loáng đến cơ hồ không thấy rõ hình thể màu vàng trong mắt. Du dương cao xa, mênh mông vô biên, thần thánh thêm tôn quý. Nam phù thủy vắt hết ấp vơ vét ra một ít mình đời này đều có thể không dùng được từ ngữ. Ta lại có thể thật câu thông đến như vậy tồn tại. Não bộ truyền tới nổ tung vậy cảm giác đau đớn đang thức tỉnh sau đó đã hóa giải rất nhiều. Mà để ý thức dần dần thanh tỉnh sau đó. Nam phù thủy cảm thấy một cổ phát ra từ nội tâm chán nản cảm giác. Hắn câu thông đến đại vô sư. Đời này đều có thể câu thông không tới to lớn tồn tại. Kết quả hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái. Liền hôn mê bất tỉnh. Cũng không có làm gì. Đây coi là cái gì? Y sốt. Ngươi không cần phải hối hận. Đối mặt như vậy tồn tại. Coi như may mắn câu thông đến thì thế nào, bất tỉnh không có sao khác biệt. Nam phù thủy an ủi mình. Nhưng là hắn trong lòng vậy cổ bỏ lỡ thiên đại cơ duyên hối tiếc cảm. Từ đầu đến cuối đều ở đây cháy hắn yếu ớt tâm linh. Hắn cảm giác mình tâm tính muốn nổ. Ở nơi này hối tiếc bên trong. Nam phù thủy đầu nổ tung cảm giác đau đớn đã dần dần biến mất. Theo tới bắt đầu từ bụng truyền tới mãnh liệt cảm giác đói bụng. Cái này cổ cảm giác đói bụng là tới như vậy đột nhiên. Cho tới nam phù thủy không kịp chờ đợi kêu gọi người ở vì mình chuẩn bị thức ăn. Vì vậy, Nam phù thủy y sốt ngay tại mình liên tục ăn uống một giờ sau đó. Phát hiện cũng tìm được thân thể mình dị thường. Đây là cái gì? Nam phù thủy sắc mặt có chút khó coi nhìn mình trắng nõn trên mu bàn tay mọc ra từ một quả thật nhỏ màu vàng nhạt miếng vảy. Hắn dám cam đoan ở chỗ này trước. Thân thể mình không có dài cái này loại không thuộc mình sinh vật đồ. Cái này chẳng lẽ chính là ý ta bên ngoài trao đổi hư vô kia thiên thần sau đó lấy được duy nhất quà tặng. Hoặc giả nói là hậu di chứng sao? Titan cùng Long Chi Vương 116 chương 1154 quốc tế tử hy mấy ngày ngắn ngủi. Thông qua chợt tăng ăn mạnh. Còn có mọi phía không cùng trình độ tăng lên thân thể tố chất. Trên mình nhiều chỗ đã sinh ra nhỏ nước kim lân nam phù thủy y sốt có thể xác định. Mình đã không lại là thuần túy loài người. Tư vô thiên thần cứ như vậy khủng bố sao? Nam phù thủy y sốt đánh giá mình hôm nay bàn tay. Trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Ta vẻn vẹn chỉ là theo nhìn nhau một cái. Không. Liền hai mắt nhìn nhau một cách cũng không tính. Vẻn vẹn chỉ là loại trình độ tiếp xúc này. Ta hình thái sinh mạng liền xảy ra to lớn như vậy thay đổi. Nếu như tiến hành một lần chân chính tiếp xúc. Ta trực diện vị kia vĩ đại tồn tại thân phận thật sự. Ta lại sẽ biến thành hình dáng gì? Nam phù thủy y sốt vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là một lần nhàm chán dưới thử nghiệm. Hắn liền thu được hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua cơ hội. So sánh với hắn thu hoạch. Bố trí nghi quý tiêu hao vật liệu căn bản cũng không coi là cái gì. Không đáng giá một đề ra. Y sốt đã khảo nghiệm qua. Hắn bản chất sinh mạng đã hoàn toàn bị thay đổi. Hắn biến thành siêu nhiên tại loài người trên sinh vật đặc thù. Có hơn nữa thịnh vượng sinh mệnh lực. Càng lực lượng mạnh cùng dài hơn tuổi thọ. Có thể nói rẻ tiền bỏ ra cùng đủ để thay đổi vận mạng thu hoạch. Như vậy lời nhiều. Đủ để cho nam phù thủy y sốt sở thất đi ngày thường trầm mùn. Thử nghiệm lần thứ hai câu thông hư vô thiên thần. Sau đó. Không có gì phát sinh. Nam phù thủy y sốt đã đốt đốt thành cho tan nghi quý lên. Thần sắc biến hóa mấy lần sau đó. Cuối cùng quy về phiền muộn. Tiếp theo. Mãnh liệt không cam lòng cùng lòng trong lòng may mắn. Để cho hắn ở lui về phía sau đếm tháng thời gian bên trong nhiều lần bố trí nghi quý. Nhưng là những thứ này kêu gọi nghi thức cùng hắn lần đầu tiên bố trí nghi quý trước dự đoán kết quả giống nhau như đúc. Thuần túy chỉ là lãng phí vật liệu. Lãng phí thời gian thôi. Hắn không có được bất kỳ đáp lại. Như vậy điên cuồng hành vi. Thậm chí đưa tới những vu khắc sư chú ý. Bởi vì hắn mua nghi quý vật liệu thật sự là quá nhiều. Sau đó liền cười nhạo cùng khuyên giải. Bọn họ căn bản cũng không hiểu. Đã từng ở cực độ may mắn dưới. Cùng hư không bên trong to lớn tích chứ đang phát sinh qua một lần căn bản cũng không có thể gọi chi là tiếp xúc cùng xuất hiện nam phù thủy đối với ngoại giới ánh mắt dĩ nhiên là nhìn hờ hững. Mà ở mấy tháng điên cuồng sau đó, hắn vậy dần dần tỉnh táo lại. Hắn vậy rõ ràng mình đếm tháng trước khi một lần kia thử nghiệm sở dĩ thành công. Có thể chỉ là may mắn mà thôi. Nói không chừng lúc ấy vị kia to lớn tồn tại giống như hắn lúc ấy như vậy nhàm chán. Vì vậy liền đặt tiền cuộc xuống ánh mắt. Y sốt à y sốt. Ngươi hẳn rõ ràng. Ngươi như vậy con kiến hôi người có thể theo chỉ tồn tại ở trong thần thoại tích chứ đang phát sinh một lần đồng thời xuất hiện. Cũng đã là đã tiêu hao hết trọn đời may mắn. Tại sao có thể hy vọng xa vời lần thứ hai đâu? Nam phù thủy tự giễu trước đoạn tuyệt mình trước khi may mắn ý niệm. Để cho mình khôi phục thanh minh. Bây giờ ta căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc như vậy tồn tại. Ta hiện tại hẳn cố gắng tu hành trở nên mạnh mẽ. Chỉ có đủ cường đại. Mới có thể làm cho như vậy tồn tại hơi thiên chuyển ánh mắt. Lại xem ta nhìn lần thứ hai. Tràn đầy man hoang hơi thở nguyên thủy thế giới bên trong. Cao như núi cao vậy cử thú ở lớn bên trên đi. Hai cánh dương ra có thể che đậy nửa phương thiên không hung cầm ở trên trời bên trong quanh quẩn. Cái này là mới vừa từ trong hư không ra đời không bao lâu mới sinh thế giới. Dĩ nhiên cái này không bao lâu là so với thế giới tuổi tác mà nói. Cái thế giới này bên trong thời đại hoang cổ cũng chính là cử thú hoành hành thời đại sắp bị chung kết. Bởi vì cái này man hoang thế giới bên trong xuất hiện trí khôn loại nhóm đã học biết đứng thẳng đi lại khỉ khổng lồ. Đã ra đời lúc ban đầu trí khôn khỉ khổng lồ cửa biết lợi dụng vật ngoại thân. Cũng biết như thế. Nào đoàn kết hợp tác chung nhau đi săn. Vì vậy đã từng ra lệnh những thứ này đứng thẳng viên cửa chật vật chạy thuộc mạng hung thú cửa rối rít ngã ở bọn họ vây công dưới. Tiếp theo cử thú máu thịt lâm vào là đứng thẳng viên thức ăn. Từ đó để cho đứng thẳng viên lấy được càng cường đại hơn khí lực. Đồng thời cũng để cho đứng thẳng viên có vũ khí tốt hơn không thể ăn xương cốt miếng vảy xa so tầm thường kim loại kiên cố hơn cứng rắn. Ở vô tận chém giết bên trong. Đứng thẳng viên bắt đầu ở cái này man hoang khắp nơi dần dần sinh sôi lan truyền. Dần dần lớn mạnh. Càng ngày càng nhiều hung thú ngã xuống đã học biết liền phối hợp. Biết dùng chiến thuật biển người vây đánh đứng thẳng viên dưới chân. Nhưng ở siêu phàm thế giới bên trong, chiến thuật biển người đến trình độ nhất định sau đó liền mất đi ý nghĩa. Vì vậy, thông qua săn giết tất cả loại siêu phàm máu thịt, Chí Khôn đạt được tiến một bước tăng cường đứng thẳng viên biết kính sợ. Bọn họ kính sợ những cái kia có thể tùy tiện tàn sát bọn họ siêu phàm cử thú. Ở lúc ban đầu lúc đó, đứng thẳng viên cho rằng những cử thú này là bọn họ không cách nào mong đợi đạt tới. Cũng không cách nào săn giết tồn tại. Vì vậy ở sợ hãi cực độ dưới, bọn họ học biết liền sùng bái. Lúc ban đầu đồ đằng sùng bái ra đời, tỏa ra ở lớn trên từng cách đứng thẳng viên bộ lạc. Căn cứ bọn họ vị trí hiện thời không cùng, đối với bọn họ quanh mình vùng lân cận siêu phàm cử thú tiến hành sùng bái. Nhưng thế giới lớn luôn sẽ có một ít đặc thù bộ lạc. Đại khái là bởi vì địa lý nguyên nhân. Bọn họ quanh mình không có thể trực tiếp uy hiếp được bọn họ siêu phàm cử thú. Vì vậy, cái này loại đặc thù đứng thẳng viên bộ lạc không có nhiều ít kính sợ. Bởi vì ở bọn họ nhận biết bên trong, trên thế giới không có bọn họ không thể săn giết sinh vật. Vậy bởi vì như vậy, cái này loại đứng thẳng viên bộ lạc không có sùng bái quốc tế đối tượng. Cuối cùng không có ai sẽ sùng bái một cây sẽ ở mình dưới sự công kích chảy máu. Thậm chí ngã ở dưới chân mình sinh vật. Vì vậy, những thứ này hoàn cảnh sinh tồn so với là ưu việt đứng thẳng viên bộ lạc bắt đầu sùng bái không có thật thể tự nhiên thiên tượng. Cao vút trong mây nguy nga hùng núi. Một mắt nhìn không thấy bờ bến mênh mông sông lớn. Cũng hoặc là phải liên miên chập trùng sấm chớp mưa bão vân. Toát ra vô tận quang minh mặt trời. Hoặc là để âm nhu ánh trăng mặt trăng. Mà ở nơi này đất đai bên trên, có một chi đứng thẳng viên bộ lạc lựa chọn sùng bái vậy mênh mông bao la bầu trời. Mặc dù cái này loại sùng quốc tế tự đối tượng có chút đặc thù, khá vậy coi là bình thường. Nhưng bọn họ quốc tế cũng không phải là nghĩa rộng lên bao la bầu trời, mà là hơn nữa cụ thể tồn tại. Chủ trì quốc tế đứng thẳng viên tin tưởng bầu trời bên trong có so đất đai bên trên tất cả sinh vật đều mạnh hơn to lớn tồn tại. Cách này người tồn tại cao cư tại trên bầu trời. Nắm trong tay ngày đêm luân hồi. Nắm trong tay gió mưa sấm sét. Hắn chính là thế gian vạn vật ngài chúa tể. Ừ. Nghe tựa hồ rất lời hại dáng vẻ. Nhưng là so sánh với đất đai bên trên, tuyệt đại đa số đứng thẳng viên bộ lạc sùng bái chân thực tồn tại siêu phàm cử thú mà nói. Chi này đứng thẳng viên bộ lạc, bọn họ sùng bái quốc tế, thật ra thì chính bọn họ ý xâm đi ra ngoài hư cấu tồn tại. Bất quá ở siêu phàm thế giới bên trong, hư cấu đi ra ngoài tồn tại, nếu như có một đám sinh vật tin chắc nó là thật, hơn nữa mỗi ngày quốc tế nói, giả vậy sẽ biến thành thật. Tư ảo cũng sẽ hóa thành chân thực. Nhưng tiếc là chi này đứng thẳng viên bộ lạc ý xâm đi ra ngoài tồn tại, nếu quả thật thực tồn tại nói, cây bản chính là cái thế giới này ngài chúa tể. Vì vậy lấy chi này đứng thẳng viên bộ lạc quy mô, coi như ngày đêm quốc tế, bọn họ nơi sùng bái thần, bất luận như thế nào cũng sẽ không hóa thành chân thực. Trừ phi chi này đứng thẳng viên bộ lạc có thể tóm thâu tất cả những thứ khác đứng thẳng viên bộ lạc. Chấn áp trên thế giới hết thảy không phục. Dẫn đứng thẳng viên loại nhóm trở thành trên thế giới tuyệt đối bá chủ. Sau đó điên cuồng sinh sôi. để cho thế giới mỗi một chỗ cũng xuất hiện đứng thẳng viên bóng người. Cuối cùng hàng tỷ đứng thẳng viên ngày đêm quốc tế ngàn năm, mới có như vậy một chút khả năng, đem bọn họ quốc tế bên trong căn bản lại không tồn tại, tư ảo to lớn tồn tại hóa thành chân thực. Nhưng cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên bọn họ quốc tế to lớn tồn tại, không chỉ có không tồn tại, hơn nữa liền hóa hư là thật có khả năng cũng không có. Vì vậy, cái này một chi đứng thẳng viên bộ lạc hết thảy quốc tế cùng sùng bái hoạt động đều là bọn họ tự hy hành vi, sẽ không đối với bọn họ tự thân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Dẫu sao, bọn họ quốc tế sinh ra tín ngưỡng lực cùng dâng lên tế phẩm căn bản cũng không có tiếp thu đối tượng, tự nhiên vậy chưa nói tới phản hồi. Nhưng là mọi việc luôn có ngoại lệ, nắm giữ ngày nguyệt luân hồi, mưa gió sấm sét, cao cư trên bầu trời tồn tại xác thực không tồn tại, nhưng bầu trời ra, tức thế giới ra, lại có tương tự tồn tại. Thiên chi trong bộ lạc, sùng bái bầu trời thần đứng thẳng viên cửa chuẩn bị một tháng một lần long trọng tế từ tự hy buổi lễ. Bọn họ đem trong tháng này săn thú được tốt nhất con mồi bày đặt ở quốc tế trong đài, làm tế phẩm. Không có một vị đứng thẳng viên sẽ keo kiệt với mình săn thú được con mồi, bởi vì bọn họ đều biết bọn họ nơi sùng bái thần minh, căn bản cũng không sẽ để ý bọn họ quốc tế. Đến cuối cùng những tế phẩm này trung quy vẫn là sẽ tiến vào chính bọn hắn bụng. Hừng hực ngọn lửa ở gần 50 mét cao trên thạch đài giấy lên. Người khoác vũ đan đứng thẳng viên quốc tế nhìn bị hắn đốt linh tính ngọn lửa, mang một đám phái nữ đứng thẳng viên nhảy trong bộ lạc từng đời một truyền thừa xuống tế thần chi vũ. Một bên vũ động, đứng thẳng viên quốc tế vừa đem bộ lạc các chiến sĩ thu thập được linh tính vật vùi đầu vào ngọn lửa bên trong. Ừ, những thứ này nhìn như vật chân quý, thật ra thì đối với bộ lạc mà nói, không có gì bao lớn tác dụng, đều là gân gà vậy đổ. Giống như là nó hiện đang nhảy nhót tế thần chi vũ như nhau. Chủ trì quốc tế đứng thẳng viên rất biết mình nhảy đuổi theo một đời quốc tế căn bản không giống nhau. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn lao gì. Dẫu sao mỗi một đời quốc tế đều có chuyên thuộc về mình quốc tế chi vũ. Dĩ nhiên, đây là tương đối dễ nghe giải thích. Trên thực tế, tế thần chi vũ đều là quốc tế tùy ý đan. Nghĩ thế nào nhảy liền nhảy thế nào. Chỉ cần vây quanh linh tính lửa nhóm người này phái nữ đứng thẳng viên động tác nhất trí là được. Nhưng là ở nơi này một chàng quốc tế sắp rơi xuống màn tre, quỳ phục ở quốc tế đài phía dưới một ít sống được đều bắt đầu suy tính kế tiếp đống lửa thỉnh yến lên. Như thế nào dụ dỗ xinh đẹp phái nữ đứng thẳng viên thời điểm. Trên đài quốc tế linh tính ngọn lửa đột nhiên bạo tăng. Một vị cùng chi này không bình thường đứng thẳng viên bộ lạc quốc tế bầu trời thần khái niệm cực kỳ tương tự to lớn tồn tại giáng xuống mình ý chí. Đỏ màu vàng ngọn lửa nhảy động, lấy tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành màu vàng, sau đó tàn mát ra kinh khủng lực cắn nuốt, rút ra lấy bày đặt ở tế chung quanh đài chất đống như núi tế phẩm ở giữa linh tính. Duy trì phủ xuống to lớn ý chí có thể hơn dừng lại một đoạn thời gian. Cho nên, có thể thấy tế chung quanh đài con mồi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành bụi. Sau đó ở chẳng biết lúc nào nổi lên nhẹ phong chi hạ, cuộn sạch hướng quỳ sát ở tế chung quanh đài đứng thẳng viên trước mặt, để cho bọn họ khuôn mặt đổi được vặn vẹo. Thức ăn, không có tâm tính nổ đối với Muzia dễu cợt nói như vậy. Hoang chi tà thần không làm bất kỳ đáp lại. Nếu đã xác định là địch nhân, như vậy thì không có lại tiếp tục trao đổi cần thiết, mà là phải nghĩ biện pháp đánh bại. Ừ, có chút không thực tế, cho nên vẫn là cùng hắn dây dưa một đoạn thời gian, sau đó tìm cơ hội, nghĩ biện pháp rút lui. Mặc dù đã hoàn toàn xác định hai bên đối nghịch thân phận, nhưng là hoang chi tà thần vẫn là không có theo Muzia tử chiến đến cùng ý tưởng. Vẫn là câu nói kia, đánh thắng không có lợi ích, đánh thua thua thiệt hơn, cho nên còn chưa đánh cho thỏa đáng. Đãng ma kiếm tới Muzia hướng sau lưng thế giới một chiêu, một đạo sáng chói màu vàng kiếm hồng nhất thời từ thế giới bên trong lao ra, mang ở trong hư không vang vọng thanh thúy kiếm minh tiếng, rơi vào trong tay hắn. mới vừa liền được không tệ nắm trong tay cùng mình huyết mạch tương liên kiếm. Mu Di tán dương một câu, mà hắn tiếng nói vừa dứt, đáng ma kiếm trên thân kiếm ánh sáng màu vàng một tấm co rút một cái, lúc sáng lúc tối, màu vàng kim điện hồ ở trên thân kiếm lóng lánh. Thanh kiếm này ở hưng phấn, theo Mu Di A thực lực không ngừng tăng lên, ở hắn thân thể bên trong dựng dục sành riêng binh khí vậy theo linh tính chợt tăng. Bất quá tiếc nuối phải, linh tính đổi được mạnh hơn sành riêng binh khí, là Mu Di A mang tới biên độ tăng trưởng lại cũng không có trước như vậy lớn. So với là Mu Di A mang đến công kích biên độ tăng trưởng, ngược lại không như sành riêng binh khí bản thân cổ bị cứng rắn chất liệu. Bất quá vẫn là có thể kham dùng một chút. Tán dương một câu sau đó Mu Di A cũng không có lại theo Hoang Chi Tà Thần nói thêm cái gì. Hắn nắm kiếm trong tay, hướng đầu này tà thần ngay đầu chém xuống. So mới vừa tại thế giới bên trong bay lên, càng kinh khủng hơn kiếm mang ở trong hư không xuất hiện. Cái này một đạo kim sắc kiếm mang đem Hoang Chi Tà Thần cảm giác tầm mắt bên trong hết thảy chia làm hai. Ở đạo này kiếm mang dưới, một cổ thẳng vào linh hồn chỗ sâu cảm giác đau nhói xuất hiện, nhắc nhở Hoang Chi Tà Thần, nếu như hắn chịu đựng một kích này sẽ là biết bao thê thảm. Bất quá thành tựu ở trong hư không ngang dọc, tiếp liền hủy diệt hơn tòa thế giới tà thần. Hoang Chi Tà Thần vẫn là có khá sâu nội tình, mới vừa nhìn như khiếp nhược hành vi, chỉ là hắn ở sau khi cân nhắc hơn thiệt hiện ra biểu tượng mà thôi. Hống tà thần tiếng gào ở trong hư không vang lên. Ở Mu Di A kiếm mang rơi vào trên người hắn trước, hắn đưa ra một cách theo mới vừa lộ ra móng vuốt hoàn toàn bất đồng lưới liềm đủ, nghênh hướng một đạo tựa hồ có thể đem hắn thân thể một phân thành hai kiếm mang. Canh kim loại đụng nhau thanh âm vang lên, ở đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt, mấy ngàn đầu chạy nhanh nhất, chuẩn bị tham dự vào bọn họ nắm giữ cùng Mu Di A bây giờ chiến đấu tà thần quyến thuộc, nhất thời nổ tung, giống như một đóa đóa ở hắc ám bên trong nở rộ hoa hồng. Sau đó nhỏ vụn kiếm khí tứ tán mà bay, đem cái này một ít mới vừa tách ra hoa tươi từ trong hư không hoàn toàn xóa đi. Đây là một cổ vô cùng là lực lượng bá đạo, dù là hắn đã bị đánh tan cũng là như vậy. Thật là có ý tưởng, không hổ là tà thần. Mu Di A nhìn Hoang Chi Tà Thần đưa ra lưới liềm đủ, lông mày nhớn lên. Ở nơi này cách lưới liềm đủ lên cũng chỉ có một đạo rất cạn vết kiếm. Đây chính là hắn mới vừa một kiếm kia tạo thành kết quả. Nhìn như tựa hồ chỉ là đối với Hoang Chi Tà Thần tạo thành một ít không đáng kể tổn thương, liền đối phương ra cũng không có chém phá. Nhưng là trên thực tế, một kiếm này nếu như rơi vào Hoang Chi Tà Thần mới vừa sanh ra vậy cái móng vuốt lên, đủ để đem chi hoàn toàn chém xuống. Cho nên sẽ xuất hiện cái này một kết quả, là bởi vì là Hoang Chi Tà Thần cái này chi lưới liềm đủ cùng người khác không cùng. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này chi lưới liềm đủ hẳn là cái này tôn tà thần toàn thân cao thấp cứng rắn nhất vị trí. Bởi vì cái này một chi lưới liềm đủ căn bản là do vô số truyền kỳ kim loại cấp một chất liệu hỗn hợp mà thành. Nếu như Mu Di A không có đoán sai, Hoang Chi Tà Thần là đem nó thu thập được tất cả truyền kỳ kim loại toàn bộ đều dung nhập vào chi này lưới liềm đủ lên. Vì vậy, cái này cũng tạo cho hắn cái này một chi lưới liềm với vô địch, gần như bất hủ đặc tính. Đây cũng là truyền kỳ kim loại tổng cộng có thuộc tính, mà Mu Di A lúc này có thể ở truyền kỳ kim loại lên lưu lại dấu vết, vừa vặn cũng nói hắn lực lượng kinh khủng. Dấu sao Mu Di A muốn ở nơi này chỉ lưới liềm đủ lên lưu lại dấu vết, hắn công kích cũng không chỉ ước chừng chỉ là vượt qua truyền kỳ kim loại phòng ngự là đủ rồi, còn cần đột phá tà thần bản thân lực lượng phòng ngự. Nhưng là như vậy lưới liềm đủ, ngươi lại có thể có mấy chi? Không phải Mu Di A xem thường Hoang Chi Tà Thần, mà là truyền kỳ kim loại cách này một loại cho dù là sử thi thần linh cấp một tồn tại cũng có thể dùng đến vật liệu. Hắn sản lượng nhiều nhất là ở trên đại thế giới, mà ở phần lớn thế giới nhỏ, cho dù là cầm toàn bộ đều quật một lần cũng không tìm được một khối. Mà ở cỡ trung thế giới bên trong, nếu như may mắn, vẫn có thể tìm được số ít. Đương nhiên là những thứ này tính, đối với một tôn sử thi mà nói là xa xa không đủ. Trời mới biết hoang chi tà thần phá hủy nhiều ít tòa thế giới mới thu tập được có thể đem một chi lưới liềm đủ hoàn toàn cải tạo truyền kỳ kim loại. Phải biết, thành tựu diệt thế người, hắn thì không cách nào đến gần bất kỳ một tòa đại thế giới. Không có đại thế giới sẽ hoan nghênh hắn như vậy tồn tại. Cho nên cũng chỉ chặt đứt tà thần từ đại thế giới lấy được tư nguyên đường dây. Ông ông ông. Ở hoang chi tà thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú dưới. Trước mắt vị này Titan cùng Long chi tử thân thể bên trong. Một chuôi lại một chuôi không thể so với hắn binh khí trong tay yếu hơn chút nào vũ khí xuất hiện. Hiện lên ở sau lưng. Tựa hồ là đang cười nhạo hắn như nhau. Chín chuôi binh khí xuất hiện. Hoàn toàn để cho hoang chi tà thần xác định hắn ý nghĩ trong lòng. Vị này Titan cùng Long chi tử tuyệt đối là trước mắt hắn không thể trêu chọc tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là hắn hiện tại có những thứ này truyền kỳ kim loại số lượng. Liền thuyết minh hắn tuyệt đối là đến từ một tòa đại thế giới. Mà sau lưng, sợ rằng còn có một cái thực lực có thể nói kinh khủng tộc quần. Cuộc chiến đấu này không thể đánh, coi như muốn đánh, vậy phải mau sớm kết thúc, hơn nữa thoát thân. So sánh với chiến ý bộc phát ngẩng cao Muvia, hoang chi tà thần bộc phát bình tĩnh. Hắn quá rõ có bối cảnh theo không bối cảnh giữa khác biệt. Nếu như hắn hiện tại chết trận nơi này nói, như vậy chết thì chết. Không có bất kỳ tồn tại sẽ là hắn báo thù. Bởi vì tất cả cùng hắn có liên quan hết thảy cũng sẽ bị xóa đi. Mà hắn trước mắt cái này tồn tại. Nếu như bởi vì bất ngờ mà rơi xuống nói, đại khái trước tiên sẽ có một vị cổ xưa sử thi xuất hiện. Sau đó là hắn báo thù. Ha ha ha. Tới chiến đi Titan tộc, trời xanh chiến máu đã ở Muvia trên thân thể sôi trào. Hắn mặc thánh chói lọi hoàng uyên. Một tay giơ cao chấn ngục kích. Một tay cầm đáng ma kiếm. Màu vàng kim huyết khí minh mông ở hắn sau lưng hiện lên. Mà đang ở Muvia chuẩn bị theo hoang chi tà thần đại chiến một trận thời điểm. Thần thánh thêm minh mông phi ngọn lửa màu đỏ phá vỡ huyết khí minh mông. Sau đó rơi xuống hắn bên người. Mà thấy như vậy một màn. Hoang chi tà thần tâm tính nhất thời liền nổ. Đụng tới liền một cái cấp sử thi nhị thế tổ còn chưa đủ. Lại có thể lại đi ra một cái. Titan cùng Long Chi Vương 116 chương 1155 vạn giới thần dân lấy thực vi thiên. Đối với mỗi ngày cần ăn uống lấy duy trì sinh mạng hoạt động vật phàm mà nói. Thức ăn chính là sinh mạng. Còn đối với thượng thuộc về nguyên thủy bộ lạc thời kỳ. Duy nhất nguồn thức ăn chính là săn thú đứng thẳng viên mà nói. Lại là như vậy. Mỗi một đầu đứng thẳng viên cũng theo bản năng cho rằng bọn họ quốc tế bầu trời đứng đầu. Sẽ không đối với bọn họ quốc tế hành vi có bất kỳ đáp lại. Bởi vì dĩ vãng quốc tế đều là như vậy. Vì vậy, đứng thẳng viên cửa mới sẽ khẳng khái đem chúng ở bản tháng đi săn được thức ăn tốt nhất toàn bộ dâng ra. Làm quốc tế bầu trời đứng đầu không tế phẩm. Dẫu sao những thức ăn này ở quốc tế kết thúc sau đó, còn sẽ nguyên si bất động thành tựu bọn họ tiếp theo cử hành quốc tế đại điển thức ăn. Cuối cùng vẫn là tiến vào chính bọn hắn trong bụng. Nhưng là lần này quốc tế theo trước kia hoàn toàn không cùng. Thật sự có một vị cùng bọn họ quốc tế sùng bái bầu trời đứng đầu tương tính cực kỳ tương tự tồn tại giáng xuống ý chí. Vì có thể dừng lại dài hơn thời gian. Hạ xuống to lớn ý chí bắt đầu cướp đoạt tế chung quanh đài linh tính vật chất. Vì mình ý chí cấu tạo có thể kéo dài dừng lại thời gian tái thể. Vì vậy, mấy chục ngàn tên lấy tế đàn làm trung tâm, quỳ dạp dưới đất đứng thẳng viên, trơ mắt nhìn bọn họ tiếp theo là chè chén say sưa thỉnh yến chuẩn bị, thậm chí cầu thỉnh thoảng thức ăn hóa thành bụi. Vì vậy phấn uất cùng bất mãn tâm trạng ở nơi này chút đứng thẳng viên trong lòng tư dài. Sinh hoạt tại man hoang đất đai bên trong, dù là bộ lạc bọn họ chỗ ở hoàn cảnh địa lý so với bọn họ đồng loại bộ lạc so với là an toàn, nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Mỗi một vị đứng thẳng viên tổng sẽ ở quá trình lớn lên bên trong thưởng thức qua đói bụng mùi vị. Mà quốc tế tại tất cả đứng thẳng viên trong lòng, liền đại biểu có thể được ăn đầy đủ tốt đẹp nghi thức. Mà đây cũng là mỗi vị đứng thẳng viên mong đợi nhất, có thể ăn được đầy đủ, đối với bọn họ mà nói là đã là lớn nhất hạnh phúc. Nhưng là cái này hạ xuống tồn tại, nhưng cướp đi bọn họ lớn nhất hạnh phúc, tất cả thức ăn toàn bộ hóa là cho tàn. Cái này không ước chừng ý nghĩa bọn họ không chỉ có kế tiếp đại điển không có, hơn nữa vậy ý nghĩa bọn họ ở mấy ngày kế tiếp trong cuộc sống đều phải bị đói. Có tính cách cáu kỉnh đứng thẳng viên muốn đứng lên chất vấn chủ trì quốc tế đứng thẳng viên thầy tế. Vì sao không nói trước thuyết minh lần này quốc tế theo trước kia không cùng? Nếu như trước thời hạn giải thích rõ nói, bọn họ tuyệt không sẽ đem tất cả gia sản toàn bộ rời ra ngoài, đặt ở bên cạnh tế đàn, chỉ sẽ tính cách tượng trưng đem một ít con mồi dâng lên. Nhưng cùng to lớn ý chí cùng chung phủ xuống, còn có cùng chi tương xứng như vực sâu tựa như biển mênh mông bàng bạc uy áp, tất cả đứng thẳng viên đều bị đè trên đất, chỉ có thể duy trì nhất là nhún nhường quỳ tư. Mà phần lớn đứng thẳng viên đang bị cảm nhận được cổ uy áp này thời điểm, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Trong lòng oán niệm ở uy áp phủ xuống trong nháy mắt kia, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà so sánh với phía dưới bị đè được không thể nhúc nhích đứng thẳng viên, trên tế đàn, mang một đám phái nữ đứng thẳng viên nhảy tế thần chi vũ quốc tế, cũng là một mặt mơ hồ quỳ xuống đất. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lần này quốc tế thật tốt, làm sao sẽ đột phát như vậy biến cố, là khâu nào xảy ra chuyện không may. Hắn nhảy tế thần chi vũ có vấn đề, nhưng cái gọi là tế thần chi vũ bản chất là cái gì? Thành tựu quốc tế đứng thẳng viên lại là rõ ràng bất quá. Tuy nói mỗi một đời quốc tế đều có chuyên thuộc về bọn họ tế thần chi vũ, thế nhưng chỉ là dễ nghe giải thích. Trên thực tế tế thần vật cũng không có gì cương quyết tính quy định. Mỗi một đời quốc tế cũng sẽ căn cứ mình yêu thích cao hứng biên soạn một bộ tế thần chi vũ. Sau đó sẽ chọn lựa ra một ít phái nữ đứng thẳng viên, đều nhịp nhảy những thứ này thực tế vô ích vũ điệu. Mà không quản tâm tình lúc này vô cùng mờ mịt, phức tạp đứng thẳng viên quốc tế trong lòng là dạng gì mùi vị. Lúc này thuận theo trước cầu nguyện tiếng, từ trên trời phủ xuống to lớn ý chí, đã hấp thu đủ rồi đầy đủ linh tính vật chất, bắt đầu xây dựng mình tái thể. Bão tăng tới 100 mét, nhìn qua so quốc tế đài còn muốn khổng lồ linh tính ngọn lửa chập chờn, đổi thành thành màu vàng, tràn đầy thần thánh uy nghiêm cảm giác ngọn lửa bắt đầu cấu tạo trước phức tạp linh tính kết cấu. Đi đôi với một tiếng hùng hồn dâng trào long ngâm, màu vàng kim long vương ở trên tế đài mở ra hai cánh, do ngọn lửa xây dựng mà thành thân thể, không có bất kỳ nóng bỏng, ngược lại tản ra nhàn nhạt ấm áp, giống như là mặt trời mùa đông vậy. Đây là cái gì thuận theo trước cầu nguyện quốc tế tiếng, truy tầm cùng mình lực lượng tương cận tồn tại, tiến tới đem ý thức xâm nhập thế giới movie. A mắt nhìn xuống phía dưới đứng thẳng viên, tinh cầu quật khởi hạ màu vàng kim cử long quanh quẩn tại trên tế đài, sôi sục trước đầu rồng, mượn chung quanh nguyên tố chập chờn. Cảm giác cái này tại hắn mà nói thế giới hoàn toàn xa lạ. Thu thập tất cả tin tức, vì vậy chỉ chốc lát sau, hắn như vậy trong lòng, còn là mới vừa ra đời không lâu man hoang thế giới, như vậy cuồng bạo nguyên tố, hẳn vẫn là thuộc về nguyên sơ cử thu thời đại. Dẫu sao chỉ có thân thể khổng lồ, khí lực bền bỉ sinh vật mới có thể ở nơi này loại trên thế giới nắm giữ siêu phàm lực lượng. Bất quá thuộc về cử thú thời đại, hẳn lập tức phải bị chung kết. Trí khôn ngọn lửa đã dấy lên, màu vàng kim cử long đánh giá hắn phía dưới mấy chục ngàn đầu đứng thẳng viên, do ngọn lửa tạo thành mắt rồng bên trong mang hứng thú rồi rào vẻ thú vị. Những thứ này khỉ khổng lồ ở tương lai trong năm tháng đem vô cùng có thể tiến hóa thối lui trên mình phần lớn lông, có mạnh hơn trí khôn, trở thành trên cái thế giới này duy nhất trí khôn chủng tộc. Vậy tức là trên cái thế giới này tương lai loài người. Người này loài không người loài người. Loài người là một cách tương đương chiều rộng hiện lên gọi. Bất kỳ cách có trí khôn hình người trí khôn chủng tộc đều có thể gọi chi vì nhân loại. Nhân loại của hai cái thế giới chủng tộc chính là hai cái hoàn toàn bất đồng hình người sinh vật có trí khôn. Liền thí dụ như trước mắt những thứ này khỉ khổng lồ. Bọn họ trưởng thành cá thể thân thể cao độ đều ở đây 5 mét trở lên. Coi như ở lui về phía sau 5 tháng bên trong. Bọn họ hướng trí khôn mà không phải là lực lượng phương hướng tiến hóa. Thân thể cao độ cũng sẽ không thấp hơn nhiều ít. Đối với rất nhiều trên thế giới loài người mà nói. Trên cái thế giới này tương lai loài người căn bản là người khổng lồ. Mà hiện tại chính là khỉ khổng lồ. Các ngươi vì sao sinh lòng bất mãn quanh quẩn tại trên tế đàn kim long cảm giác phía dưới đứng thẳng viên tàn mát ra tâm trạng. Hơi có chút nghi ngờ. Bình thường mà nói. Làm cầu thần người thấy thần linh hiển linh sau đó. Không phải là nhảy cẫng hoan hô sao, làm sao bây giờ là loại thái độ này à? Quỳ sát ở trên tế đàn. Chính mắt làm chứng ở trước mắt ngọn lửa xây dựng thành kim long đứng thẳng viên quốc tế bị đột nhiên ở trong đầu vang lên uy nghiêm thanh âm giật mình. Hắn cẩn thận hồi tưởng khắc ghi ở mình cư trú nhà đá trên vách tường bích họa. Khi rực trước có thể tìm được mình tổ tiên mặt hướng lên trời đứng đầu hiển linh lúc sự tích. Hắn không có xử lý loại này sự kiện kinh nghiệm. Nhưng rất hiển nhiên. Mặt hắn như thế nào sưu tầm cạo bụng cũng không tìm được tương tự ghi lại. Dẫu sao cái gọi là bầu trời đứng đầu là bọn họ chi này bộ lạc tổ tiên não động mở toang ra. Ý xâm đi ra ngoài. Vĩ đại bầu trời đứng đầu. Đứng thẳng viên quốc tế suy nghĩ sau hồi lâu mới dập đầu đụng đụng mở miệng trả lời. Mà ở Muzia trong mắt. Không khác nào chính là một đầu khỉ khổng lồ quỳ xuống đất hướng hắn gào thét. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại hắn hiểu. Hắn là ở linh hồn tầng bên trên trực tiếp thả câu thông. Mà là hắn vậy rõ ràng liền phía dưới. Vậy mấy chục ngàn tên bị hắn lấy uy áp cưỡng ép áp chế được quỳ xuống đất. Hướng hắn dập đầu khỉ khổng lồ hắn bất mãn trong lòng. Kết quả là tới từ nơi nào? Bởi vì đầu này quốc tế khỉ khổng lồ bất ngờ ngay thẳng, không chút nào là tộc nhân của hắn đánh hiểm trợ ý tưởng. Bởi vì tiếp theo muốn bị đói, cho nên đối với thần linh sinh lòng bất mãn, thật đúng là đơn giản lại một mạc phản ứng. Rõ ràng liền nguyên nhân sau Muvia bật cười khanh khách. Chợt hắn thấp kém đầu rồng. Ngắm nhìn phía dưới đứng thẳng viên quốc tế. Ngươi cùng hướng ta kỳ nguyện. Hướng ta dâng lên tế phẩm. Mà ta thuận theo như cùng mời cầu hạ xuống. Thu lấy ngươi cùng cung phụng. Thành tựu trao đổi. Ta đem thực hiện ngươi cùng chi kỳ nguyện. À quốc tế một mặt mờ mịt. Hắn đã làm xong vị này bầu trời đứng đầu. Đối hắn đại phát lôi đình chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới vị này to lớn tồn tại thái độ. Lại có thể như vậy ôn hòa. Cho nên ngươi cùng chi nguyện chính là không bị đói đúng không đúng. Nghe được bầu trời đứng đầu câu hỏi. Giống vậy bởi vì tế chung quanh đài bị hấp thu linh tính mà hóa thành bụi thức ăn mà đau lòng không thôi quốc tế. Hồ đồ gật đầu một cái. Nguyên lai các ngươi căn bản cũng không hiểu được như thế nào hướng thần linh khẩn cầu à, thấy hồ đồ thêm mờ mịt người vượn quốc tế. Muzia cảm thấy có chút buồn cười. Cầu thần có thể không phải như vậy cầu. Nhìn mình là thần linh Muzia cũng không có cảm thấy bất kỳ không ổn. Bởi vì sử thi ở một trình độ nào đó mà nói. Liền là không bị bất kỳ chuyện trói buộc thần. Lệ thuộc vào tín ngưỡng mà sống tiến tới nắm trong tay thế giới phép tắc thần linh là nhất giới thần. Mà học hỏi thế giới quy luật. Tiến tới mình sáng tạo thế giới. Tập hợp sức mạnh to lớn tại tự thân. Tùy ý ngao du tại trong hư không sử thi. Thì coi như là vạn giới thần. Dĩ nhiên. Do thế giới ra đời ban đầu thai nghén mà thành cổ thần. Giống vậy cũng có thể coi như là vạn giới thần. Bất quá cổ thần là tiên thiên mà sống. Mà sử thi chính là hậu thiên tu hành mà thành. Bất quá nếu ngươi đã xác nhận các ngươi bộ lạc nguyện vọng là không bị đói. Vậy ta cũng chỉ thực hiện một điểm này. Hoàn toàn có tư cách đóng vai thần linh Muvia. Cảm giác được mình ở thu lấy những thứ này đứng thẳng viên lên cung phụng sau đó. Có trách nhiệm dành cho bọn họ tương ứng hồi báo. Dẫu sao chi này bộ lạc mấy ngày kế tiếp thức ăn đều bị hắn rút lấy linh tính. Hơn nữa chi này bộ lạc hướng cái gọi là bầu trời đứng đầu thời đại cầu nguyện góp nhặt gửi tin tới ngưỡng lực. Kể cả linh tính tất cả đều bị làm hắn hạ xuống ý chí tạm thời tái thể. Chỉ lấy chỗ tốt. Không làm chuyện cũng không phải là thiện thần nơi là. Mặc dù nghiêm túc mà nói. Hắn cũng không có từ nơi này chút đứng thẳng viên cung phụng bên trong đạt được ý nghĩa thực tế gì lên chỗ tốt. Nhưng là dầu gì cũng để cho hắn tiêu khiển chốc lát lúc nhàm chán quang. Ngang nhưng theo một tiếng sôi sục thêm hùng hậu rồng ngâm. Đứng thẳng viên cung tế nhìn trước mặt do ngọn lửa màu vàng tạo thành bầu trời đứng đầu trong mắt nổi lên xanh lơ ý. Rồi sau đó đạo này màu xanh lấy cặp mắt là khởi điểm. Nhanh chóng hướng toàn thân lan truyền. Tiếp theo mát mẽ thêm tự nhiên sinh mạng hơi thở. Từ trước mặt đã biến thành một đầu màu xanh cử long to lớn tồn tại lên tản ra. Sau đó, chu vi bách lý. Có thể gặp trong tầm mắt tất cả cỏ cây đều bắt đầu tư dài. Titan cùng Long Chi Vương 116 chương 1156 tự do phóng khoáng làm bậy sử thi màu xanh cử long quanh quẩn tại trên bầu trời. Thừa tái mạnh mẽ ý chí linh tính thân thể đã hoàn thành đổi thành. Tràn đầy thịnh vượng sức sống. Lúc này cái này một phần sức sống liền huy phát tràn ngập đến đất đai chung quanh bên trên. Thúc đẩy cái này một phiến cả vùng đất thực vật cực nhanh sinh trưởng thành. Thậm chí là biến dị. Muvia cũng không có giao thiệp với sinh mạng phép tắc lãnh vực. Nhưng là hắn nhưng đối với tử vong pháp tắc rõ ràng khá sâu. Mà sống hay chết là giống như sinh đôi tử vậy dây dưa không ngớt quy luật. Hắn nhìn như đối lập. Nhưng thực ra là một khối quy luật. Giống như là nắm trong tay tử vong. Thẩm phán vong hồn khi còn sống tội ác minh thần. Lớn hơn cũng tay cầm giao phó cho vong hồn sinh mạng mới huyền bính. Mỗi một đứa trẻ sơ sinh ra đời vậy cũng cùng đại biểu chết minh thần. Có cởi không ra quan hệ. Mà mượn do bảy hoang ma thần lực lượng giao thiệp với tử vong phép tắc Muzia vì vậy cũng đúng sinh mạng quy luật có không ít rõ ràng. Mặc dù loại trình độ này không cách nào theo ti chức sinh mạng phép tắc thần chỉ sánh bằng. Nhưng dùng để thúc giục đầy đất thực vật sức sống là dư sức có thừa. Sử thi chính là như vậy vô lại tồn tại. Vô luận là cái gì quy luật. Đối với sử thi mà nói cũng chỉ có muốn hay không nắm trong tay vấn đề. Mà không có thể hay không nắm trong tay vấn đề. Mà đây cũng là để cho khốn đốn với mình thần chức thần vị. Mà mấy chục ngàn năm không được tiến một bước tín ngưỡng thần linh làm hâm mộ ven tỷ địa phương. Mà lúc này Muzia thì sử dụng hắn vậy không đáng kể sinh mạng quy luật tới thực hiện chi này đứng thẳng viên bộ lạc muốn không bị đói kỳ nguyện có thể kết ra trái cây rừng cây. Còn có một chút nhìn như theo cỏ dại vậy. Còn không có bị những thứ này đứng thẳng viên thuần phục cốc loại thực vật. Cái này có thể bị ăn thực vật ở mắt thường có thể thấy được trong phạm vi. Nhanh chóng sinh trưởng. Chung quanh như vậy thần gì thay đổi. Nhất thời liền hấp dẫn những cái kia đứng thẳng viên ánh mắt. Bọn họ mặt lộ vẻ kinh dị nhìn vậy một ít có thể ăn cây ăn trái. Nhanh chóng sinh trưởng. Xen lẫn một ít bọn họ căn bản cũng không biết có tác dụng gì cỏ dại. Mà như vậy thay đổi vậy hơi để cho những thứ này đứng thẳng viên bất mãn tản đi một phần chia. Bọn họ nhìn ra được là phủ xuống bầu trời đứng đầu. Thi triển ra sức mạnh to lớn để cho những thứ này cây ăn trái nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng vẫn có chút chui vào chỗ có vấn đề đứng thẳng viên trong lòng có chút oán niệm. Mặc dù những thứ này mọc ra từ trái cây rừng giống vậy có thể no bụng. Nhưng là vô luận như thế nào đều không thể theo thịt so sánh nha. Ngươi cùng chi kỳ nguyện. Không bị đói chọn lựa ra chu vi bách lý tất cả có thể dùng cho trồng trọt. Kết ra trái cây thực vật Muzia rủ xuống đã trở nên có chút hư ảo đầu rồng. Ngắm nhìn trước mặt đã lộ ra cuồng nhiệt vẻ đứng thẳng viên quốc tế. Ta đã thực hiện màu xanh cử long ở trên trời bên trong quanh quẩn một vòng. Sau đó tan vỡ. Chỉ còn lại một đảo nồng đậm thanh quang. Không có vào khi đến phương vậy một đầu đứng thẳng viên quốc tế ấm đường bên trong. Nông canh phương pháp bị thanh quang đánh trúng đứng thẳng viên quốc tế quỳ xuống đất xứng sờ một lúc lâu. Sau đó mới hoàn hồn lại. Tự lẩm bẩm. Tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ca ngợi vĩ đại bầu trời đứng đầu. Rõ ràng hạ xuống to lớn tích chứ đang cho hắn lưu lại cái gì đứng thẳng viên quốc tế chẳng như điên cuồng ở trên tế đài liền dập đầu. mới vừa thi triển sức mạnh to lớn bầu trời đứng đầu, cũng không phải là chỉ là cho bọn họ để lại dừng lại khỏa bụng chi thực, còn để lại đủ bộ lạc bọn họ mấy đời đều không bị đói bụng khổ phương pháp. Cày cấy đây chính là ý chí hạ xuống nơi này đời. Thưởng thức gì giới náo nhiệt. Xíp rõ ràng chốc lát nhàm chán Muzia lưu lại quà tặng. Vốn là chi này bộ lạc có thể tiến hành một chàng có thể ăn thịt được ăn đầy đủ chè chén say sưa thịnh yến. Kết quả bởi vì hắn hạ xuống nhưng chỉ có thể ăn chay. Nếu như hắn chỉ là thúc sanh ra một chất trái cây rừng cho bọn họ, đó cũng quá gài bẫy. Cho nên, hắn để lại tạo thành văn minh cơ sở điều kiện, nông canh phương pháp. Bất luận là du mục vẫn là đi săn. Hắn nguồn thức ăn phương thức cũng cực kỳ không ổn định. Rất dễ dàng bị khắp mọi mặt hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. Dưới so sánh, nông canh lấy được thức ăn thì đặc biệt ổn định. Mà ổn định nguồn thức ăn chính là phát triển ra văn minh căn cơ. Mà đối với Muzia lưu lại cày cấy phương pháp dụng ý, người vườn quốc tế căn bản cũng không có thể hiểu. Hắn duy nhất chỉ có thể hiểu được là loại phương pháp này có thể làm cho bọn họ sau này có ổn định nguồn thức ăn, không cần lo lắng nữa bị đói. Mà cái này là đủ rồi. Tại mới vừa sản sinh ra trí khôn lửa man hoang đất đai bên trong, một chi có thể ăn cơm no bộ lạc, có thể là cái thế giới này mang đến dạng gì thay đổi, đặc biệt làm người ta mong đợi. Tối thiểu, lưu lại nông canh phương pháp Muzia đắt là như vậy. Một cách trong lơ đãng, một lần không đáng kể ban cho, liền thay đổi một cái thế giới, sáng lập văn minh. Cường đại lực lượng mang đến ảnh hưởng, để cho Muzia trở nên mê. Bất quá cũng chỉ có hắn cái này loại sử thi manh mới sẽ làm chuyện loại này. Bởi vì bình thường sử thi đối với cái này loại gì thế giới kỳ nguyện, vậy đều là coi thường chi. Coi như bọn họ cầu nguyện tế bái đối tượng cùng tự thân lực lượng tương tính vô cùng làm tướng phù, cũng không có sử thi sẽ tiêu hao mình lực lượng, hàng dưới mình ý chí. Bởi vì đây là không có thu hoạch, lại cực độ lãng phí thời gian hành vi. Dĩ nhiên cũng không thể nói Muzia lần này hạ xuống ý chí hành vi là không dây dưa lực lượng. Hắn vẫn là có thu hoạch. Thí dụ như, cái này mới vừa tại trong hư không ra đời, tạo ra sinh mạng không bao lâu thế giới tại trong hư không tọa độ. Nhưng cái này vẫn là không có ít lời gì à, đạp kim quang đại đạo tại hắc ám hư không bên trong cấp tốc tiến lên Muzia. Nhìn mình suy diễn ra thế giới tọa độ, có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Thế giới như vậy trên căn bản là vô lời có thể mưu cầu. Coi như là lấy phá hủy thế giới mà sinh tà thần cũng không biết hơn xem cái này loại thế giới mấy lần. Cái này loại mới vừa đản sanh ra thế giới, bên trong sinh vật thực lực cường đại không nói, còn trên căn bản không có gì nội tình tích lũy. Coi như cưỡng ép phá hủy, có thể giữ thu chi thăng bằng cũng không tệ. Bất quá Muzia vậy không dự định mưu đồ cái gì. Hắn chỉ là ở hư không bên trong nghe được những thứ này khỉ khổng lồ cầu nguyện tiếng, sau đó thuận thế hạ xuống thôi. Thuần túy nhàm chán, hơn nữa tò mò mà thôi. Mà hiện tại, Muzia có thể cảm giác hắn đến khoảng cách dựng dục vô số ủng có sinh mệnh thế giới quần thể không xa. Bởi vì ở hắn vang lên bên tai, giống như hư ảo vậy khẩn cầu tiếng càng ngày càng nhiều. Đây là hắn sắp đến một cái ủng có sinh mệnh thế giới quần thể nhất rõ nét đặc thù. Những thanh âm này đối với có thể ở trong hư không tự do đi lại mạnh mẽ tồn tại mà nói, cơ bản đều là tiêu phối. Càng cường đại tồn tại, có thể hấp dẫn đến kêu gọi tiếng lại càng nhiều. Dĩ nhiên, vậy theo thời gian có quan hệ nhất định. Muzia ở lúc ban đầu thành tựu sử thi lúc đó, hắn liền nhanh chóng ở mỗi cái thế giới bên trong chuyển kiếp. Ở trong hư không dừng lại thời gian vô cùng là ngắn ngủi, lưu lại dấu vết hết sức thư thớt. Cho nên trên căn bản không có nghe được những thứ này đến từ vạn giới thanh âm. Nhưng là làm hắn thực lực cường đại tới trình độ nhất định, bị trưởng bối nhận định, có thể không mượn thiên ma bí pháp, có thể ở trong hư không du lịch thời điểm, hắn bị vạn giới truyền tống điện đưa đến hư không bên trong. Sau đó hắn liền không ngừng ở trong hư không đi tới trước, coi như là thời gian dài trú lưu. Mà đây cũng tính là ở trong hư không để lại dấu vết thuộc về hắn. Những dấu vết này cùng mỗi cái thế giới tản mát ra tất cả loại tin tức lưu giao hội. Sau đó liền hình thành Muvia. Hiện tại bên tai nơi nghe. Trước mắt chỗ đã thấy. Mặc dù Muvia tục danh còn không có ở hư không vạn giới bên trong truyền. Nhưng là cũng không trở ngại vật chất giới ở giữa tồn tại. Mượn nghi quý câu thông đến hắn. Bởi vì Muvia có thể trực tiếp bị xếp loại là tại trong hư không đi lại to lớn tồn tại. Rất nhiều câu thông hư không thiên thần sinh vật. Ở câu thông lúc đó. Không hề sẽ chỉ mặt gọi tên câu thông ai. Mà là trực tiếp câu thông hư không thiên thần cách này thư giãn một chút hiện lên khái niệm. Có thể cực lớn bảo đảm câu thông tỷ lệ thành công. Cho nên Muvia lúc này thấy. Nghe được nhiều nhất chính là tất cả loại hình thù kỳ lạ quái trạng siêu phàm sinh vật có trí khôn. Hướng để cho mình phát ra thỉnh cầu câu thông. Mưu toan dâng lên một ít đặc thù vật phẩm. Sau đó tiến tới đổi lấy đến đủ để thay đổi tự thân vận mạng đồ. Đối với những thứ này định cùng mình tiến hành giao dịch vật phàm. Muvia một mực coi thường. Ngược lại lựa chọn những cái kia ở cơ duyên xảo hợp bây giờ câu thông đến mình tin tức. Trên căn bản là bởi vì nhàm chán bên trong tiêu khiển. Vì vậy, Muvia tùy ý chọn lựa hai cái. Sau đó hàng dưới mình ý chí. Cách đầu tiên bởi vì vậy tổ câu thông lực lượng thật sự là quá yếu. Căn bản cũng không đủ để duy trì hắn tồn tại. Hắn ý chí cũng chưa có hoàn toàn hạ xuống. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua chung quanh mạnh mẽ. Liền không thể không rút lui ra khỏi. Còn như cái thứ hai. Quốc tế người tích chứ chuẩn bị ngược lại là vô cùng đầy đủ. Nhưng là những cái kia tế phẩm căn bản cũng không phải là hắn hạ xuống mà chuẩn bị. Mà là đám kia hàm nhóm cho mình bụng chuẩn bị. Còn như bọn họ ý xâm đi ra ngoài bầu trời đứng đầu. Bọn họ căn bản cũng không làm sao quan tâm. Mà bởi vì bọn họ ý xâm đi ra ngoài bầu trời đứng đầu tương tính cùng Muvia vô cùng là tương xứng duyên cớ. Cho nên Muvia có thể mượn này hạ xuống. Sau đó Muvia dâng lên một tia chơi đùa tâm. Để lại đối với thượng thuộc về thời đại hoang cổ thế giới mà nói. Có thể nói bất nông canh phương pháp. Nếu như thế giới có chủ tuyến hoặc vận mệnh nói một chút. Như vậy cái gọi là thế giới tuyến còn có vận mệnh. Tuyệt đối sẽ bởi vì hắn cử động này mà bị đánh được ngổn ngang. Trời mới biết cái thế giới này sẽ bởi vì hắn lần này hạ xuống mà biến thành hình dáng gì. Liền liền Muvia mình cũng không biết. Bởi vì hắn lúc này còn không biết. Hắn bây giờ đã không cần thân phận thật sự cùng vật phàm tiếp xúc. Vẹn vẹn chỉ là ý chí hạ xuống. Liền có thể xâm nhiễm vật phàm. Đem đổi thành vì mình quyến thuộc. Muvia cảm giác mình còn có chút thời gian mới có thể đến thế giới quần thể. Vì vậy hắn chuẩn bị lần thứ ba đáp lại bất ngờ câu thông đến mình khẩn cầu. Đáp lại ai tương đối khá đâu. Muvia đánh giá ánh chiếu ở mình trước mắt mấy trăm vị hình thái. Sinh mạng thậm chí thực lực cũng mỗi người không giống nhau sinh vật có trí khôn. Chọn người tương đối vừa ý cầu nguyện người. Lúc này giá trị nhan sắc tầm quan trọng liền thể hiện ra. Bởi vì những cái kia lớn lên giống côn trùng. Hoặc là giống như quái gì phượt vật vậy cầu nguyện người toàn bộ đều bị Muvia không thấy. Hắn đầu tiên lựa chọn những cái kia nhìn tương đối thuận mắt sinh vật. Hả cái này không tệ, liền nàng. Nhỏ nhẹ thời không chập chờn đung đưa. Một vị cả người đẫm máu thiếu nữ đổ chiếu vào Muvia trong mắt. Đồng thời truyền mà đến. Còn có thiếu nữ trong lòng vậy cổ gần như tại tuyệt vọng tâm trạng chập chờn. Titan cùng Long Chi Vương 116 chương 1157 ngươi chuẩn bị dùng cái gì hồi báo đâu. Người phàm hơi có vẻ giá rét gió thổi qua hẻm nhỏ. Cuốn lên phiến phiến khô héo lá rơi. Ở đầy trời mây đen dưới. Một vị người mặc vào bằng da áo khoác thiếu nữ ngước nhìn trước mặt nhìn qua vô cùng là âm u khu nhà ở. Trên mặt tràn đầy hờ hứng vẻ. Tà Linh hơi thở. Xem ra tình báo không có sai. Nơi này coi như không có quái vật. Cũng sẽ có chúng lưu lại dấu vết. Thiếu nữ nâng lên tay. Nhìn bị mình hệ nơi cổ tay gian. Đang hơi sáng lên đồ trang sức. Trên mặt lãnh đạm rốt cuộc xuất hiện diễn cảm. Bất quá đó là một tấm tràn đầy trước sát khí gương mặt. Căn bản cũng không có nửa điểm cái tuổi này đoạn thiếu nữ có ngây thơ lãng mạn. Bất quá thiếu nữ hiển nhiên cũng không thèm để ý mình cùng cái tuổi này đoạn vô cùng không tương xứng biểu hiện. Nàng chỉnh sửa một chút trên người mình mang theo trang bị. Sau đó liền bước nhanh đi vào không có phân nửa nhân khí khu nhà ở lầu bên trong. Mà mới vừa đi vào nhà trọ cửa. Nàng liền dừng lại bước chân. Bởi vì nàng đánh hơi được một cổ làm người ta nôn mửa mùi hôi thối. Mà cái mùi này ở nàng cũng không dài khu ma kiếp sống bên trong. Không hề ít gặp. Thậm chí có thể gọi là vô cùng quen thuộc. Vì vậy, trên mặt cô gái sát khí liền nặng hơn. Nàng rút ra đừng ở mình bên hông đôi súng. Bước nhanh đi lên thang lầu. Sau đó không tới chốc lát. Không thuộc về mình tiếng gào thét ở khu nhà ở bên trong vang lên. Tiếp theo chính là đinh tai nhức óc súng ốm tiếng nổ. Khắc rõ khu ma linh văn viên đạn đang bay ra nòng súng trong nháy mắt. Chói mắt linh quang chiếu sáng u ám khu nhà ở. Sau đó thống khổ nhưng lộ vẻ được gì thường hí yếu ớt tiếng lại lần nữa vang lên. Nhưng đi đôi với hai tiếng súng vang. Cú nát khu nhà ở hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Mà quanh quẩn ở khu nhà ở lên vậy cổ phiền muộn khí. Chẳng biết lúc nào đã tàn đi. Tiếp theo thân mặc áo ba đe si nam thiếu nữ. Sắc mặt lãnh đạm từ công ngộ chung đi ra. Nhìn qua cùng lúc trước cũng không quá biến hóa lớn. Tựa hồ chỉ là làm một kiện không đáng kể sự việc mà thôi. 76 thiếu nữ nhẹ giọng đọc lên một cái cũng không tính lớn con số. Đối với đại đa số người mà nói. Mấy con số này có thể gọi là đặc biệt nhỏ bé. Nhưng là đối với xử lý trước khu ma nghề nghiệp khu ma người mà nói. Mấy con số này đại biểu ý nghĩa chính là có thể nói kinh khủng. Mà trên thực tế, làm thiếu nữ trở lại dành riêng cho khu ma sư bí mật kiến trúc lúc đó. Nàng quả thật nhận được một đạo lại một đạo tràn đầy ánh mắt kính sợ. Mỗi một vị tiếp nhiệm vụ khu ma người, có thể nguyên si bất động trở về. Trên căn bản thuyết minh bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà thiếu nữ chính là khách quen của nơi này, chỉ cần hơi có tư lịch khu ma người đều biết thiếu nữ. Không chỉ là bởi vì nàng đưa qua tại trẻ tuổi bề ngoài, còn bởi vì nàng vô cùng là thường xuyên tiếp lấy khu ma nhiệm vụ. Đồng thời còn có vậy cực cao hoàn thành nhiệm vụ trước tiên. Phố Tây nhà trọ tà linh đã khu trừ người pha rượu bộ dáng tụ điểm người phụ trách hướng thiếu nữ hỏi nói. Như vậy lối ăn mặc đối với khu ma sư mà nói vô cùng lơ là bình thường. Bởi vì đại đa số khu ma kịch điểm cũng đều là ngụy trang thành cũ nát quán ba. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Thiếu nữ gọi một ly nước sôi. Ngồi ở trên quầy ba nhìn qua một bộ ít nói lạnh lùng hình dáng. Tiền ta đã đánh. Tới ngươi trong chương mục. Lần này ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi bao lâu đối với thiếu nữ trả lời. Người phụ trách cũng không ngoài suy đoán. Hắn rất rõ ràng đối phương năng lực. Cũng rất rõ ràng đối phương vậy lạnh lùng bề ngoài dưới viên kia điên cuồng cừu hận tâm. Không nghỉ ngơi, nhiệm vụ lần này không có tiêu hao ta nhiều ít tinh lực, ta chuẩn bị đón thêm một cách nhiệm vụ. Không được, ta nơi này không có thích hợp ngươi nhiệm vụ. Nghe được thiếu nữ nói, người phụ trách quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Như vậy, ta không ngại tiêu phí chút thời gian đến những thành thị khác đi. Nghe được người phụ trách nói, thiếu nữ lãnh đạm ngẩng đầu lên. Một đôi không hàm chứa bất kỳ háo hức mắt nhìn đại thúc bộ dáng người pha rượu. Ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi, không tốt sao? Ngươi như vậy thường xuyên đi săn tà linh, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Người phụ trách tái diễn mình đã không biết đã nói bao nhiêu lần rồi khuyên nhủ nói như vậy. Mà thiếu nữ phản ứng vậy giống nhau trước kia. Giống như là không có nghe gặp như nhau. À, ta biết ngươi muốn báo thù. Nhưng là ngươi báo thù thành công cơ sở phải là ngươi tự thân có cường đại thực lực. Nếu không, ngươi coi như tìm được đầu kia tà linh. Ngươi thì có thể làm gì? Thiếu nữ yên lặng căn bản không làm bất kỳ trả lời, nhưng là nàng trong mắt phảng phất có ngọn lửa đang cháy. Trước chiếu cố đến lòng tự ái của ngươi. Cho nên có mấy lời ta không có nói. Nhưng là hiện tại xem ngươi cái bộ dáng này. Coi như khó đi nữa nghe. Ta ta cũng muốn nói ra. Thấy thiếu nữ không làm bất kỳ đáp lại, người phụ trách cũng không để bụng. Mặc dù ngươi thiên phú ở khu ma người đoàn thể bên trong cũng coi là ưu tú, nhưng là cùng ngươi phụ mẫu so sánh, ngươi giống như là nhặt được như nhau. Thiên phú như vậy, ngươi muốn báo thù căn bản là nói vớ vẩn. Ta sẽ báo thù, tuyệt đối sẽ. Thiếu nữ vậy thanh âm kiên định vang lên, ẩn chứa trong đó không dung hoài nghi ý chí. Ngươi lấy cái gì báo thù? Ngươi biết bây giờ ngươi theo ban đầu ngươi phụ mẫu so sánh có bao nhiêu sai biệt sao? Căn cứ ngươi phụ mẫu vùng đất vẫn lạc hiện trường khám xét, đầu kia tà linh cường đại đến kinh khủng bước, cho tới nó lấy ngược giết phương thức sát hại ngươi phụ mẫu, đây là ngươi hiện giai đoạn căn bản là không cách nào đối kháng quái vật. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Tay của thiếu nữ đặt ở mình đừng ở bên hông khu ma súng lục lên. Nàng rõ ràng ngón tay thon dài, nắm thật chặt cán súng, nắm chặt xương ngón tay tiết phát trắng. Ngươi cố gắng tu luyện trở nên mạnh mẽ, nhưng là những cái kia tà linh cũng không sẽ dậm chân tại chỗ, chờ ngươi tới đuổi theo. Chúng vậy sẽ nuốt phệ linh hồn người, tiếp tục tiếp theo trở nên mạnh mẽ. Chinh lịch từ đầu đến cuối cũng tồn tại. Cho nên, ngươi muốn cho ta buông tha báo thù sao? Buông tha có lúc không mất là một loại lựa chọn. Không chỉ là ngươi căm ghét đầu kia tà linh, còn có những thứ khác so ngươi thiên phú mạnh hơn khu ma sư muốn xóa bỏ nó. Cho nên, ngươi chờ đợi là được. Không làm được. Thiếu nữ giọng vang vang có lực trả lời, ta muốn đích thân tống táng nó. Sau khi nói xong, thiếu nữ lại cũng không có theo người phụ trách nói chuyện với nhau ý kiến. Cũng không lo hắn ngăn trở giữ lại. Xoay người rời đi. Bất quá thời gian kế tiếp bên trong thiếu nữ vậy quả thật không có theo trước như vậy sống động, bắt đầu nghiêm túc tu hành. Dẫu sao muốn báo thù, cũng phải cần tự thân có nhất định lực lượng cơ sở. Nếu không coi như tìm được sát hại người nhà nàng quái vật, nàng cũng chỉ có thể kiên khán. Nhưng mà thế sự vô thường, hết thảy bất ngờ cũng phát sinh ở ngươi ứng phó không kịp, căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì thời điểm. Ngay tại thiếu nữ nghe lấy đề nghị, bắt đầu dốc lòng tu hành thời điểm, nàng cư trú thành phố trở thành luyện ngục. Oanh, tiếng nổ kịch liệt ở ngoài cửa sổ vang lên. Đi đôi với tiếng nổ cùng chung vang lên là phụ nữ tiếng thét chói tai, còn có trẻ em tiếng kêu khóc. Đồng thời còn có người đàn ông gầm thét. Nhưng là những thanh âm này rất nhanh cũng ngừng nghỉ. Quay lại vang lên là kinh hoàng thất thố tiếng cầu cứu. Đây là cái quái vật gì cứu mạng à? Mụ mụ hu hu chạy mau à? Nhắm mắt minh tưởng thiếu nữ đang nổ vang lên trong nháy mắt kia, liền mở mắt ra. Sau đó nàng nhìn thấy mình sáng như ban ngày gian phòng, mà lúc này chính gặp ban đêm. Thiếu nữ cúi đầu nhìn về phía bị mình hệ nơi cổ tay đồ trang sức. Đây là làm chung quanh có tà vật quanh quẩn lúc đó, liền sẽ phát sinh phản ứng khu ma vật. Lúc này cái này cái khu ma đồ trang sức đang phát ra trước đó chưa từng có sáng chói ánh sáng. Như vậy ánh sáng sáng chói, cho dù là lạnh lùng như thiếu nữ vậy không tránh khỏi biến sắc. Bởi vì nàng cảm thấy mình căn bản là không cách nào chống đỡ uy hiếp chí mạng. Có thể làm cho đồ trang sức phát sinh như vậy phản ứng mãnh liệt tà vật, bất luận là một người vẫn là nhiều tên, đều không phải là hiện giai đoạn nàng có thể đối kháng. Đi lên liền là chịu chết mà thôi. Cho nên là chiến đấu vẫn là chạy trốn bảo toàn hữu dụng thân mới có thể có được tương lai, mới có thể hướng sát hại mình phụ mẫu tà vật báo thù. Mà lúc này nếu như lên đi chiến đấu, liền lại cũng không có tương lai. Căn bản là không cần ngẫm nghĩ. Thiếu nữ đem bên cạnh súng ốm đừng ở giữa eo. Sau đó nhặt lên một chuôi nhỏ dài hai tay thẳng đao, cõng trên lưng. Sau đó mở ra trên ban công cửa, thọc sâu nhảy xuống. Mới vừa nổ phát sinh địa phương, vậy tức là đám người tiếng kêu cứu nhiều nhất địa phương từ đi. Nàng là khu ma sư, để bảo vệ loài người khỏi bị quái vật ăn mòn khu ma sư. Khi có người loại đối mặt quái vật tổn thương thời điểm, một người hợp cách khu ma sư nên chạm ở loài người bình thường trước mặt. Đây là nàng phụ thân nói cho nàng. Pho khan đánh vỡ cửa hàng thủy tinh tủ kiếng, đập đổ một chất kệ hàng thiếu nữ. bị một đám búp bê chôn trước, ho khan ra huyết dịch sền sịt, sau đó chật vật thở hào hển. Nàng cảm thấy sanh mạng mình trôi qua, vậy nhận ra được mình sắp nghênh đón chung kết. Giống như nàng đã từng thiết tưởng như vậy, theo đại đa số khu ma người cuối cùng kết quả giống nhau, ở chỗ quái vật chém giết chiến đấu bên trong chết trận. Nhưng là lúc này thiếu nữ nhưng trong lòng cực độ không cam lòng. Nàng không cam lòng mình thù lớn chưa trả, giống vậy vậy không cam lòng mình cái này loại bực bội chết trận phương thức. Bởi vì nàng vết thương chí mạng là cũng không phải là đang cùng quái vật chính diện chiến đấu bên trong xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là vậy một đầu dẫn áp linh nhóm ở thành phố bên trong tàn phá bừa bãi tà linh tiện tay nhất kích tạo thành. Nàng bị tà linh tiện tay nhất kích đánh vào trạng thái sắp chết. Thậm chí đạo này công kích căn bản cũng không phải là kim đối với nàng, mà là nhằm vào một người khác cường đại khu ma sư. Nàng vẹn vẹn chỉ là bị ảnh hưởng đến. Ai có thể mau cứu ta? Ở cực độ không cam lòng cùng cừu hận dưới, thiếu nữ phát ra khẩn cầu. Nàng ở hướng hư không bên trong cầu cứu, bởi vì nàng không biết lúc này còn có ai có thể cứu mình. Ta không thể chết được, ta còn muốn báo thù, muốn tiếp tục còn sống là sinh mệnh bản năng tố cầu. Ta có thể để cho ngươi tiếp tục còn sống, thậm chí ban cho ngươi lực lượng. Nhưng là ngươi chuẩn bị dùng cái gì để báo đáp lại đâu? Người phàm gần như tại hư ảo thanh âm ở trước mắt đã bắt đầu xuất hiện trọng ảnh thiếu nữ vang lên bên tai. Giống như mớ. Ta hết thầy. Bất luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi có thể lấy đi, ngươi liền toàn bộ cầm đi, cho dù là rơi vào nghiêm trọng mất máu hoảng hốt trạng thái. Nghe được cái này gần như ảo giác thanh âm, thiếu nữ như cũ dành cho đáp lại. Phải không, nên nói thật không hổ là không có kiến thức cô gái nhỏ, sao lại có thể liền lời như vậy cũng có thể nói đi ra. Ngươi hẳn vui mừng, ta không phải ác ma. Mang cười khẽ thanh âm ôn hóa vang lên. Sau đó sắp chết thiếu nữ thấy được mặt trời màu vàng. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hết thảy trước mắt toàn bộ biến mất. Nóng bỏng nước lũ lấy tim làm trung tâm, hướng thân thể bốn phía lan truyền lan tràn.